Chiếc phi thuyền này cũ kỹ, nhưng trải qua du tế cải tạo, chẳng những kiên cố, mà lại tốc độ cũng nhanh. Loại tốc độ này đã không kém một chút Hàn Lẫn Nguyên Anh tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, trong lòng âm thầm nghĩ. Du tế loại người này tại hắn cái kia thời đại, tuyệt đối là cổ xe cải tiến hảo thủ. Bất quá! Tốc độ của phi thuyền mặc dù nhanh, nhưng là chỉ muốn thoát khỏi một tên Nguyên Anh vẫn là kém một chút. Nguyên Anh thuấn di, cũng không phải là phi thuyền có thể so sánh. Cho nên cứ việc du tế lái phi thuyền chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi tới. Ha ha! Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, thanh âm tràn đầy coi nhẹ. Du tế bọn người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thể nội huyết khí lăn lộn, phi thuyền cũng tại trước tiên dừng lại. Một tiếng cười lạnh thiếu chút nữa bọn hắn bị thương, Nguyên Anh chi uy bởi vậy có thể thấy được. Đến rồi! Du tế bọn người lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, bọn hắn trốn không thoát. Đối mặt một vị phẫn nộ Nguyên Anh, bọn hắn những người này chết chắc. Xong, xong, chết chắc. Những người khác nhao nhao kêu rên lên, vẻ hoảng sợ không ngừng tràn ngập. Vội cái gì? Đến một bước này, du tế ngược lại bình tĩnh lại, hắn hét lớn một tiếng, để cho thủ hạ người tỉnh táo lại. Dù sao đều đến một bước này, như thế nào đi nữa cũng không có không làm nên chuyện gì. Đều cho lão tử ngẩng đầu lên, cho dù chết cũng muốn chết quang minh chính đại, đừng cho người chê cười. Mặc dù là thực lực thấp tu sĩ, nhưng là cũng có bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình tôn nghiêm. Điểm này cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh nhìn âm thầm gật đầu. Còn không tệ. Không lâu sau, Tân Hồng Thượng Nhân xuất hiện, mặt trắng không râu trung niên nam nhân cách ăn mặc, nhìn xem là cùng hòa khí khí, một thân tối màu xám nói phục để hắn nhìn như là một vị thế ngoại cao. Nhưng, đám người nhịn không được đem hắn cùng Lữ Thiếu Khanh tương đối một cái, trong lòng nhịn không được nhả rảnh. Bàn về cao nhân bộ dáng, Tân Hồng Thượng Nhân so Lữ Thiếu Khanh càng giống. Chỉ có dạng này mới phù hợp Nguyên Anh khí chất. Tân Hồng Thượng Nhân sau khi đến, chính nhìn xem đồ đệ ngồi liệt trên bong thuyền, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Nhìn thấy sư phụ tới, Chu Dật Tu trong mắt dấy lên hy vọng, kích động đến kém chút khóc lên, sư phụ cứu ta, cứu ta. Nhìn xem đồ đệ bộ dáng như thế, Tân Hồng Thượng Nhân sát ý nhịn không được lộ ra, cắn răng, giọng căm hận nói, tốt, tốt, dám đối đãi đồ nhi của ta. Xem ra các ngươi là sống ngán. Cường đại khí tức phát ra, ép tới phi thuyền giác giác rung động. Du tế bọn người cảm giác được áp lực cường đại, như là một ngọn núi ép tại trên người bọn họ, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn đè ép. Mọi người sắc mặt cuồng biến, đây chính là Nguyên Anh thực lực sao? Chỉ là vung phát ra khí tức cũng đủ để cho bọn hắn không thể động đậy. Du tế càng là âm thầm kêu khổ, loại trạng thái này, đừng nói phản kháng. Liền liền sống động thủ chỉ đều khó khăn. Hắn đến cùng là kết đan kỳ, mạnh đỉnh lấy áp lực, trước mặt hành động, hắn chật vật đi đến trước, như gánh vác ngàn cân, gian nan ngẩng đầu, trước, tiền bối. Hừ. Tân Hồng Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, một đánh giá lực lượng vô hình đụng trên người du tế. Phốc. Du tế một ngụm tiên huyết cuồn phúng, bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào bong tàu bên trên, thanh máu trong nháy mắt đi hơn phân nửa. Đội trưởng, lão đại, những người khác nhao nhao hô to, vô cùng lo lắng. Nhưng mà bọn hắn không cách nào động đậy, căn bản không làm được cái gì. Trong đội ngũ thứ hai cao thủ Lục Hắc cắn chót lưỡi, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, trường đao trong tay keng một tiếng ra khỏi vỏ. Thân đao trắng tinh như tuyết, phong mang chi khí quét sạch, như là tuyệt thế thần binh. A, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kinh ngạc một cái. Đao này bất phàm, chí ít cũng là tứ phẩm cấp bậc. Một mực bị Lục Hắc ôm vào trong ngực, hắn cũng nhìn sai rồi. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thì thầm trong lòng. Xem ra Lục Hắc, Lục Vô Song hai huynh muội hẳn là có chút lai lịch, bằng không thì cũng không có tốt như vậy đao. Đao quang lập lòe, Lục Vô Song cầm trong tay trường đao, bộc phát ra hắn nhất cường đại khí tức, đối Tân Hồng Thượng Nhân một đao đánh xuống. Cường đại đao khí quét ngang, đao phong trận trận, cùng cảnh giới phía dưới, có thể ngăn cản được cái này một đao ít càng thêm ít. Nhưng mà Lục Hắc đối thủ là so với hắn cường đại vô số lần Tân Hồng Thượng Nhân, Nguyên Anh kỳ tồn tại. Đao là hảo đao, đáng tiếc, người quá yếu. Tân Hồng Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đao khí như nến tàn bị thổi tắt, Lục Hắc một ngụm tiên huyết cuồng phúng, ngất đi. Tân Hồng Thượng Nhân ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, Sâm Nhiên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, các ngươi, đều phải chết. Ta cũng sẽ không để các ngươi như thế nhẹ nhõm chết đi. Nói xong, hắn chú ý tới một mực ngồi tại cột buồm trên Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại cột buồm bên trên, bình tĩnh nhìn xem hắn. Tân Hồng Thượng Nhân không có đem Lữ Thiếu Khanh để ở trong lòng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bất động, chỉ là coi là Lữ Thiếu Khanh bị dọa đến không cách nào động đậy, không thể đi xuống. Hiện tại nhìn xem, ngồi tại phía trên phải có bao nhiêu chướng mắt liền có bao nhiêu chướng mắt. Ta đều tới, ngươi còn dám ngồi ở chỗ này xem kịch. Thật to gan, còn dám tại phía trên ngồi. Hắn vung tay lên, một cổ kình phong hướng phía Lữ Thiếu Khanh gào thét mà đi, định đem Lữ Thiếu Khanh cho đánh xuống. Chu Dật Tu lại hét lên một tiếng, sư phụ, cẩn thận một chút. Chính là hắn. Chính là hắn. Tân Hồng Thượng Nhân nghe vậy trong lòng cười lạnh. Vừa vặn, ta hảo hảo thu thập ngươi. Chỉ là tiểu tử, không biết sống chết. Lữ Thiếu Khanh rất trẻ trung, Tân Hồng Thượng Nhân loại này Nguyên Anh tu sĩ nhìn thoáng qua liền đại khái đoán ra Lữ Thiếu Khanh tuổi tác. Tuổi trẻ, khí tức còn hết sức bình thường, đủ loại biểu hiện đều để Tân Hồng Thượng Nhân không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Về phần bọn thủ hạ hồi báo nói bị người một kích liền đánh thành huyết vụ, theo Tân Hồng Thượng Nhân chịu là khoác lác. Hắn đều làm không được, làm sao có thể có người làm được đâu. Làm được người sẽ chạy tới loại này giả ngoại hoang vu sao? Tân Hồng Thượng Nhân cười ha ha, đối Chu Dật Tu nói, nhìn vi sư như thế nào thu thập. Nhưng mà nói vẫn không nói gì, trên mặt của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. 3. Chương 1247, đây mới gọi là ăn cướp thanh thúy tiếng bạc tai, vang vọng toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đần độn nhìn xem Tân Hồng Thượng Nhân trên mặt đỏ rực chưởng ấn, khó có thể tin. Du Tế nằm trên bong thuyền, hai tay bản năng ôm đầu. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Cái này gia hỏa, thật là không sợ chết. Trực tiếp một bàn tay quất vào người khác trên mặt. Lần này mọi người triệt để vạch mặt, sự tình triệt để không có biện pháp thiện. Tân Hồng Thượng Nhân cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, một cổ lửa giận ở trong lòng bộc phát, bay thẳng đỉnh đầu, thiêu đốt lên lý trí của hắn, để cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng, như là phẫn. Nộ như dã thú phát ra gào thét. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, đốt cháy linh hồn ngươi ngàn vạn năm. Cái này thời điểm, Chu Dật Tu thanh âm tiếp tục truyền đến, sư phụ, hắn nói hắn là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tân Hồng Thượng Nhân càng thêm phẫn nộ, hắn tin. Hắn cũng là Nguyên Anh Sơ Kỳ, bị người người cùng cảnh giới đánh lén đánh một bàn tay, đúng là bình thường. Nhưng là, hắn bị người trước mắt bao người dạng này đánh một bàn tay, thù này, thế giới không hủy diệt là không thể nào biến mất. Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm duỗi tay ra ấn xuống theo, ra hiệu Tân Hồng Thượng Nhân an tâm chớ vội, trách móc cái gì đây? Ngồi xuống, thật dễ nói chuyện, được hay không? Lời này vừa ra, đám người im lặng. Vô luận là Tân Hồng Thượng Nhân hay là Du Tế bọn người nghiêm trọng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không não rút. Ngươi cũng rút người một bàn tay, ngươi còn muốn người ngồi xuống, thật dễ nói chuyện. Đồ đần đều biết rõ đánh người không có khả năng thiện. Ha ha, Tân Hồng Thượng Nhân giận quá mà cười, lần này, ai đến đều cứu không được ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi dự định làm sao đối phó ta? Tân Hồng Thượng Nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tựa như nhìn xem người chết đồng dạng, đem ngươi linh hồn rút ra từng chút thiêu đốt, để ngươi kêu rên vạn năm. Thanh âm rất bình tĩnh, lại để lộ ra vô tận hận ý, vì cái gì a? Lữ Thiếu Khanh vô tội nháy mắt mấy cái, lần nữa để đám người khẳng định Lữ Thiếu Khanh là cái kẻ đần. Vì cái gì? Ngươi còn dám hỏi cái gì? Ngươi cũng không nhìn một chút mình làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ kịp phản ứng, tay lăng không rút một cái, hỏi, cũng bởi vì dạng này. Không sai, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh động tác, Tân Hồng Thượng Nhân cảm giác được trên mặt của mình lại đau mấy phần, biểu lộ để lộ ra mấy phần dữ tợn, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó. tiêu tâm ta đau mối hận. Không nhìn Tân Hồng thượng nhân ngập trời hận ý, Lữ Thiếu Khanh ngược lại khinh bỉ, hẹp hòi. Bao lớn người, còn như thế hẹp hòi. Nhỏ, hẹp hòi. Tân Hồng thượng nhân kém chút một hơi thở gấp đi lên. Du tế cũng không nhịn được thấp giọng rên rỉ, không biết rõ là thân thể của mình đau đớn, hay là bởi vì Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, hắn rên rỉ, đối bên người người nói, cái này gia hỏa, đầu óc tuyệt. Đối có vấn đề. Vây bên người hắn đồng bạn nhao nhao gật đầu. Không sai, cái này gia hỏa đầu óc tuyệt đối có hố, thiên đại hố. Đánh người một bàn tay, còn dám nói người hẹp hòi, thiên hạ duy nhất cái này một phần. Tốt, tốt. Tân Hồng thượng nhân càng hận hơn, còn dám nói ta hẹp hòi, vậy ta liền để ngươi biết rõ ta như thế nào hẹp hòi. Ta muốn đem ngươi. Tân Hồng thượng nhân vừa mở miệng, nhưng mà sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên. Ba. Lữ Thiếu Khanh lại là một bàn tay đem hắn đánh trở về. Thanh thúy tiếng bạc tai lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Ngươi. Tân Hồng thượng nhân lửa giận bị cái này một bàn tay đã diệt, lý trí cũng bị đánh trở về. Nếu như nói thứ nhất bàn tay là đánh lén, hắn Tân Hồng thượng nhân không có phòng bị, bị đánh, rất bình thường. Nhưng là, thứ hai bàn tay, hắn còn bị đánh trúng, đây cũng không phải là bị đánh lén khả năng. Có phòng bị, hắn còn bị người cùng cảnh giới đánh trúng, hắn liền không xứng làm cái tu sĩ. Lần thứ hai bị đánh trúng cũng chỉ có một khả năng, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Tân Hồng thượng nhân kinh ngạc, trước mắt cái này một mặt người vật vô hại gia hỏa, là một cái cường đại tồn tại sao? Là một cái kinh khủng lão gia hỏa đang giả vờ non sao? Cái này thời điểm, Chu Dật Tu thanh âm cũng tiếp tục truyền đến, sư phụ, giết hắn. Lý nải nải cái chân. Tân Hồng thượng nhân kém chút liền muốn lao xuống đi đánh chết cái này đồ ngốc đồ đệ. Không thấy được sư phụ ngươi ta đều chịu hai bàn tay sao? Đây là Nguyên Anh sơ kỳ nên có thực lực sao? Tân Hồng thượng nhân đối đồ đệ hét lớn một tiếng, câm miệng cho ta. Sau đó một mực cung kính đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, gặp qua tiền bối. Vãn bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hô! Phi thuyền giữa không trung bên trong, không trung phong thanh rất lớn, thổi đến đám người một mảnh hoảng hốt. Hoảng hốt đến đám người cảm giác được thế giới là hư ảo, loại này hư ảo tràn cảnh, nằm mơ đều không nhất định có a. Lữ Thiếu Khanh Tiếu Dung không có biến hóa, vẫn như cũ là cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý, hắn cười hỏi Tân Hồng thượng nhân, làm sao? Không có ý định đem ta chém thành muôn mảnh, rút ra linh hồn của ta thiêu đốt. Tân Hồng thượng nhân cảm giác được chính mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Không, không dám, vãn bối không dám. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Chu Dật Tu, hỏi, muốn cứu hắn sao? Tân Hồng thượng nhân quả quyết lắc đầu, hắn mạo phạm tiền bối, hắn chết chưa hết tội. Tâm tính mỏng lạnh, có thể thấy được lốm đốm. Chu Dật Tu dọa đến kêu to lên, sư phụ. Ngậm miệng. Tân Hồng thượng nhân rất muốn làm trận đem cái này đồ đệ trục xuất sư môn, cho hắn trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại. Tranh thủ thời gian cho tiền bối xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, xin lỗi không cần, nhận lỗi đi. Tùy tiện 100 triệu linh thạch là được rồi. Sau đó lại cho 5.000 vạn mai linh thạch, ngươi liền mang theo hắn ly khai. Mà lời này kém chút để Tân Hồng thượng nhân đem đầu lưỡi cho cắn. Cái này gia hỏa là đối linh thạch số lượng không có nhận biết sao. Động thì liền 100 triệu, 5.000 vạn. Ngươi làm nhà ta có linh mạch a? Du tế bọn người cái này một lát minh bạch. Nguyên lai đây mới gọi là ăn cướp sao? Trách không được lúc ấy sẽ khinh bỉ Chu Dật Tu. Nguyên lai, 50 vạn mai linh thạch, hắn thấy thật là không phóng khoáng. Tân Hồng thượng nhân nhịn không được nói, tiền bối, ngươi đây là ăn cướp. Thân phận của ngươi, làm cái này sự tình thật được không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biểu thị đồng ý, không sai, chính là ăn cướp. Sau khi nói xong, còn đối Chu Dật Tu nói, xem đi. Đây mới gọi là ăn cướp. Chu Dật Tu ngốc trệ. Chương 1248, nhẹ nhõm diệt sát Tân Hồng thượng nhân cũng là ngốc trệ. Thật đúng là ăn cướp. Mặc dù rất tức giận, nhưng trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tiền bối chính là tiền bối, ăn cướp đều là như thế hào khí. Ngẫm lại chính mình, tọa trấn đỉnh Tinh Sơn, bình thường cũng liền thu chút phí qua đường, một lần mấy vạn, mười mấy vạn, tiểu gia khí. Nhìn nhìn lại người khác, mở miệng chính là ngàn vạn, hoặc là 100 triệu. Đây chính là chênh lệch. Hẳn là, đây chính là cách cục trên chênh lệch sao? Tân Hồng Thượng Nhân chật vật mở miệng, trước, tiền bối, vãn bối không có nhiều như vậy linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, các ngươi mỗi ngày thu phí qua đường, không có kiếm cái mấy ức, ngươi cũng không cảm thấy ngại học người ta thu phí qua đường. Ta hỏi ngươi muốn ít như vậy, đã coi như là nể mặt ngươi. Tân Hồng Thượng Nhân nghe vậy, một cổ nộ khí lần nữa bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn bị khí cười. Cái này còn gọi ít, không nhiều muốn. Con đường này cũng không phải phồn vinh nhất thương đạo, không phải tất cả mọi người từ nơi này qua. Mà lại từ nơi này qua người hắn cũng không phải ai cũng dám thu, đại thế lực thương đội, hắn kẹp lấy cái đuôi lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Tại loại này địa phương, một năm có thể thu cái 3-4 ngàn vạn đã coi là tốt. Lại nói, thủ hạ cũng có người muốn nuôi, một năm xuống tới, lông đều không có còn lại mấy cây. Há miệng liền muốn 100 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt năm nhà ba phái đâu? Gần nhất hắn tới gần đột phá, phải dùng linh thạch địa phương càng nhiều, hắn hiện tại liền không có bao nhiêu linh thạch. Lại nói, cho dù có, hắn cũng không có khả năng cho nhiều như vậy. Hắn cắn răng nói, trước, tiền bối, vãn bối nguyện ý cho 1 ngàn vạn mai linh thạch, làm mạo phạm tiền bối nhận lỗi như thế nào? 1 ngàn vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thật sâu khinh bỉ, đuổi ăn mày a. Tiền bối, không nên cùng ta nói đùa. Mã Đức, nếu như là dạng này, ta tình nguyện làm cái ăn mày, ngươi đuổi cho ta. Ngươi thấy ta giống nói đùa người sao? Ngươi không cho, đừng trách ta tự mình động thủ. Tân Hồng Thượng Nhân trong lòng lửa giận càng tăng lên, cũng vụt vụt toát ra sát ý. Tân Hồng Thượng Nhân còn tại làm sao cùng dãy dụa, tiền bối, chẳng lẽ thật nếu không cho ta một đầu sinh lộ sao? Vì cái gì cho? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng thái độ của mình, không cho ta liền động thủ. Tân Hồng Thượng Nhân còn tại dãy dụa, tiền bối làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ người chê cười sao? Lời này vừa ra, Tân Hồng Thượng Nhân trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ bị đoạn mất. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể như là bị nhen lửa núi lửa, triệt để bộc phát. Cuồng bạo linh lực tiết ra, kinh khủng uy áp để du tế bọn người nhao nhao thổ huyết. Phi thuyền càng là tại cổ này xung kích phía dưới liên tiếp bạo liệt, chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Du tế bọn người cùng đông đảo hàng hóa theo mảnh vỡ hướng xuống đất tản mát. Tân Hồng Thượng Nhân cũng không có trực tiếp nhằm vào bọn hắn theo bị tác động đến, liên tục thổ huyết, nhưng không có triệt để mất đi hành động lực, còn có thể trước mặt che chở chính mình. Rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Chu Dật Tu đối trên trời gầm thét, sư phụ, giết, giết hắn. Kém chút liền bị sư phụ từ bỏ. Nhưng là Chu Dật Tu không dám tức giận sư phụ, hắn đem hết thảy đều do tại Lữ Thiếu Khanh trên thân. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, hôm nay tất cả mọi chuyện quả quyết sẽ không phát sinh. Du tế phun máu, không dám nhìn trên bầu trời chiến đấu, hắn lớn tiếng phân phó, đi, đi mau. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, một cổ thi thể từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện ở trước mặt bọn hắn. Đám người sợ hãi, tập trung nhìn vào, bỗng nhiên là vừa rồi xuất thủ Tân Hồng Thượng Nhân. Chu Dật Tu mắt trợn tròn, nhìn xem cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, như là bị người một kiếm xuyên thủng trán, diệt sát linh hồn, không có nửa phần sinh cơ Tân Hồng Thượng Nhân. Chu Dật Tu đục run rẩy, cuối cùng hai chân cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi dưới đất, toàn bộ tựa người choáng váng đồng dạng. Du tế mấy người cũng là tê cả da đầu, đây là thủ đoạn gì? Một chiêu liền đem một vị Nguyên Anh đánh giết, ngay cả thể nội Nguyên Anh đều không có biện pháp đào thoát, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Du tế bọn người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhõm lạnh nhạt, như là một vị hút bụi tuấn công tử, phản phất vừa rồi xuất thủ không phải hắn đồng dạng. Trên bờ vai tiểu hắc mắt vẫn nhắm như cũ, chưa từng mở to mắt. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, Tân Hồng Thượng Nhân trữ vật giới chỉ rơi vào trong tay hắn, không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra. Mở ra về sau, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ghét bỏ không thôi, mới điểm ấy linh thạch. Quỷ nghèo. Tân Hồng thượng nhân trong trữ vật giới chỉ tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1.300 vạn mai linh thạch, bất quá vật tư đều có không ít. Đan dược, pháp khí, trận phù các loại đồ vật rất nhiều. Xem ra là đem linh thạch đổi thành những vật tư này, định dùng đến đột phá. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, nếu là sớm một chút đến, không chừng còn có thể càng nhiều điểm. Kiểm kê một phen chiến lợi phẩm về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi đảo qua Du Tế bọn người. Du Tế bọn người bị dọa tê, trước tiên quỳ xuống đến, trước, tiền bối. Liền liền Du Tế cũng là run rẩy không thôi. Cái này cỡ nào cường đại mới có thể một chiêu đem thân là Nguyên Anh Tân Hồng thượng nhân diệt sát. Dễ dàng tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, áp lực cường đại để cho người ta như ngồi bàn chông. Du Tế trong lòng âm thầm kêu khổ, về sau đi ra ngoài nhất định phải tìm người nhìn xem thời gian, tuyển cái ngày hoàng đạo lại ra ngoài. Lần này thiệt thòi lớn. Hàng hóa không có, thuyền cũng mất. Đến thời điểm đem quần lót bán cũng không đủ tiền trả nợ. Tiền bối, đừng giết ta. Đột nhiên Chu Dật Tu thanh âm vang lên, Du Tế ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Dật Tu không ngừng đập lấy đầu, thần sắc vô cùng hoảng sợ, chỉ vào Tân Hồng thượng nhân thi thể nói, là hắn để cho ta tới thu phí qua đường, bởi vậy mạo phạm đại nhân. Hắn chết, cũng không là chết chưa hết tội. Chu Dật Tu đem trách nhiệm đều đẩy lên Tân Hồng thượng nhân, tự hồ đã quên đi Tân Hồng thượng nhân là sư phụ của hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chán ghét đối Chu Dật Tu một chỉ, một đạo kiếm ý không có vào Chu Dật Tu thể nội, đem hắn diệt sát. Tân Hồng thượng nhân vừa rồi xuất thủ về sau, lại là trước tiên trốn xa, bỏ xuống đồ đệ. Hiện tại đồ đệ lại đem hết thảy tội danh đẩy lên sư phụ trên thân. Cũng coi là một đôi cực phẩm sư đồ. Dạng này sư đồ, vẫn là cùng. Một chỗ xuống dưới, tái tạo nghiệp duyên đi, lẫn nhau tai họa đối phương đi, đừng đi tai họa phía dưới quỷ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đem Chu Dật Tu giết, Du Tế bọn người tựa hồ đã ngửi được tử vong. Khí tức. Chương 1249, ta sợ có người là dân mù đường, tìm không thấy ta cảm giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Du Tế bọn người run lẩy bẩy. Cảm thấy sau một khắc Lữ Thiếu Khanh liền đem bọn hắn giết chết. Lữ Thiếu Khanh cũng không có mở miệng, cứ như vậy chậm rãi nhìn chằm chằm bọn hắn, để áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn. Bất quá để Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm giác còn có thể chính là những người này không có Chu Dật Tu như thế dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy cái hô hấp về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nói gì, Du Tế cắn răng một cái đứng lên đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, chuyện này cùng bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn đều là vô tội, trong nhà đều có lão tiểu, tiền bối phải chăng có thể buông tha bọn hắn. Tiền bối muốn giết, liền giết ta một người. Bên cạnh lập tức có người nói, đội trưởng, muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Đúng a, không cần cầu xin tha thứ, không phải liền là một cái chết sao? Sợ cái gì? Tuy nói những người này đều là tầng dưới chót tu sĩ, nhưng là nghĩa khí không có ném. Thời khắc mấu chốt, sẽ không vứt xuống đồng bạn của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn ở trong mắt, cuối cùng nhàn nhạt nói, đứng lên. Đi, không có ý định giết các ngươi. Thật. Lời này như là tiếng trời, nhưng cũng làm cho Du Tế bọn người không thể tin được. Dạ, không phải ta hiện tại liền giết chết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh một câu, dọa đến Du Tế các loại người lập tức nhảy dựng lên. Du Tế càng là vội vàng hành lễ, tạ công tử ân không giết. Vì để cho Du Tế bọn hắn càng tin tưởng hắn, Lữ Thiếu Khanh đem Tân Hồng thượng nhân cùng Chu Dật Tu trữ vật giới chỉ ném cho Du Tế, cầm, những này coi như tổn thất của các ngươi đi. Hắn đem bên trong linh thạch toàn lấy đi cùng một chút vật liệu, còn lại đều là phổ thông vật liệu, hắn cũng nhìn không lên. Trong tay hắn vật liệu có rất nhiều. Nhưng mà những tài liệu này đối với Du Tế mà nói, thì là một bút tài sản to lớn. Du Tế nhìn thoáng qua bên trong đồ vật, hai mắt trừng đến lão đại. Bên trong vật liệu tính được giá trị hơn 1.000 vạn mai linh thạch. Du Tế nhìn chằm chằm một lát về sau, mới chần chờ nói, công tử, cái này nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh cười, cầm, chúng ta không phải một bọn sao. Lại nói, cũng không đơn thuần là hoàn toàn là cho các ngươi bồi thường, ta còn có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Du Tế nghe xong, tại chỗ vừa muốn đem trong tay trữ vật giới chỉ còn cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh loại này tồn tại, việc hắn muốn làm, quả quyết không phải hắn loại này tiểu tu sĩ có thể đụng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt. Công tử, chúng ta có thể làm chút cái gì đây? Thực lực chúng ta yếu ớt, chỉ sợ giúp không lên đại ân. Du Tế không muốn mang lấy chính mình người tham gia đến Lữ Thiếu Khanh sự tình bên trong đi, nếu như có thể, hắn nghĩ bây giờ lập tức liền dẫn người ly khai, cùng Lữ Thiếu Khanh triệt triệt để phủi sạch quan hệ. Thật là đáng sợ. Giả heo ăn thịt hổ, dọa chết người. Coi như không phải bị hù chết, cũng sẽ bị tức chết. Vì bảo đảm bình an, rời xa cái này gia hỏa là tốt nhất. Du Tế là người thông minh, bò mô hình lăn lộn lâu như vậy, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Thật sâu biết rõ, ôm vào đùi là chuyện tốt, nhưng là có thời điểm, ôm vào đùi quá thô, ôm không ở dễ dàng ngã chết. Lữ Thiếu Khanh cười lên, lộ ra 10 phần hiền lành, chỉ vào Tân Hồng Thượng Nhân cùng Chu Dật Tu thi thể, nói, không nguyện ý hỗ trợ đúng không? Ngươi môn hạ đi giúp ta hướng bọn hắn gửi lời thăm hỏi. Du Tế lập tức đổi giọng, công tử có gì phân phó? Cứ việc nói, chúng ta nguyện ý là công tử xông pha khói lửa. Không thể trêu vào a, đối mặt Lữ Thiếu Khanh loại này tồn tại yêu cầu, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu đáp ứng. Nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, biết rõ bọn hắn lo lắng cái gì, Lữ Thiếu Khanh không để cho bọn hắn đi cho hắn trích nguyệt sáng trích tinh tinh, chỉ là nói, rất đơn giản sự tình, là đỉnh tinh sơn chính. Danh. Chính danh. Du Tế bọn người một mặt mộng thì bức, chính cái gì tên? Tại Du Tế bọn người mộng bức trong ánh mắt Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đỉnh tinh sơn nơi này phong cảnh tươi đẹp, là một tòa hiếm có danh sơn. Thế mà bị người chiếm lấy làm lên loại này hoạt động, thật sự là cho đỉnh tinh sơn bôi đen. Các ngươi những này thời gian liền cho ta canh giữ ở đỉnh tinh sơn phía dưới, đã. Nói với hướng người qua đường, liền nói có soái ca đường gặp bất bình, đem đỉnh tinh sơn thổ phỉ giết chết. Còn đỉnh tinh sơn một cái trong sạch. Trong sạch cộng lông. Du Tế bọn người trong lòng nhịn không được nhả rảnh, Du Tế thậm chí hoài nghi, công tử, hẳn là ngươi cũng nghĩ thu chút phí qua đường. Không thể không dạng này hoài nghi, mặc dù chung đụng thời gian không dài, nhưng Du Tế dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh làm được ra cái này sự tình. Không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, cá quá nhỏ, không có ý nghĩa. Một lần mới mấy vạn mai linh thạch. Phí qua đường, cái gì thời điểm mới có thể phát tài. Loại này thấp trình độ ăn cướp, hắn nhìn không lên. Ai, được chứng kiến đồng tiền lớn, món tiền nhỏ ngược lại nhìn không lên. Nghiệp chướng a. Không ăn cướp sao? Du Tế nghi hoặc, bất quá kinh nghiệm phong phú hắn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, công tử, tuy nói Tân Hồng Thượng Nhân làm chính là rất quá đáng, nhưng là hắn cũng không ít hảo hữu. Nơi này sự tình truyền ra, sợ rằng sẽ cho công tử ngươi mang đến phiền phức. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta đây cũng là không có cách nào sao? Sợ có người là dân mù đường, lạc đường, tìm không thấy. Ta Trung Châu rất lớn, từ Bỗng Nhiên Thành đến Tiêu Thành càng là có vô số đường, một khi tiến vào những này địa phương, cũng như cá nhập biển lớn, muốn tìm cái người, cho dù là hóa thần cũng như mò kim đáy biển, tìm không thấy người. Hiện tại đi qua dài như vậy thời gian, cũng không thấy người tới tìm hắn, Lữ Thiếu Khanh thập phần lo lắng tới tìm hắn người là dân mù đường, mê ly. Đường. Tìm không thấy hắn, hắn sẽ thương tâm. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, chắp hai tay sau lưng đằng không mà lên, các ngươi liền nói ta tại đỉnh tinh sơn nơi này bị thương, không cách nào. Hành động, cần tĩnh dưỡng, nhớ kỹ, truyền đi muốn thật một điểm. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy tiêu sái rời đi, Du Tế bọn người hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy, Du Tế trong tay nắm vuốt hai cái trữ vật. Giới chỉ, cảm giác tựa như nằm mơ. Đội trưởng, làm thế nào? Du Tế nhìn lấy tay mình dưới, cân nhắc một chút trong tay hai cái trữ vật giới chỉ, nở nụ cười khổ, còn có thể làm thế nào? Dựa theo hắn ý tứ đi thôi. Tại Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn những người này không có lực phản kháng chút nào. Đám người chỉ có thể đi theo Lữ Thiếu Khanh tiến về đỉnh Tinh Sơn. Đỉnh Tinh Sơn phía trên mặc dù có trận pháp cùng cấm chế, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh mặt thùng rỗng kêu to. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp quân lâm đỉnh Tinh Sơn, đỉnh Tinh Sơn người ở phía trên bị hắn đều chụp chết. Đồng thời, đỉnh Tinh Sơn chuyện nơi đây rất nhanh liền truyền ra. Chương 1250, Hành Tung, ngươi nói, kia gia hỏa sẽ đi chỗ nào? Nguyên lai đi theo thương đội ly khai, không đơn thuần là nghĩ đến Tĩnh Linh Thạch sao? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu tại Bỗng Nhiên Thành nơi này sầu mi khổ kiểm. Hai người bọn họ đi vào Bỗng Nhiên Thành nơi này về sau, lại ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đã mất đi Lữ Thiếu Khanh tung tích. Lữ Thiếu Khanh ly khai Bỗng Nhiên Thành biến đi Tiêu Thành, điểm này, vô luận là hắn, vẫn là năm nhà ba phái thám tử đều mười phần rõ ràng. Nhưng mà Bỗng Nhiên Thành cùng Tiêu Thành ở giữa ức vạn dặm, ngồi truyền tống trận đến bỏ ra tới vạn mai linh thạch. Cự ly quá xa, phổ thông phi thuyền không có mấy tháng là đến không được. Đồng thời, bởi vì cự ly rất xa, trong lúc đó có vô số đầu đường lộ tuyến, từng cái lộ tuyến đều có thể thông hướng Tiêu Thành. Thiên địa rộng lớn, năm nhà ba phái thế lực lại lớn, cũng không cách nào đem Trung Châu mỗi một tấc thổ địa trưởng khống, che kín nhãn tuyến. Lữ Thiếu Khanh ly khai Bỗng Nhiên Thành về sau, quấn cái vòng, quấn quay về Ngư Thành cũng không chừng. Cho nên, hiện tại Lữ Thiếu Khanh Hành Tung đã biến mất, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu không thể nào truy tung. Bởi vậy, Quảng Đại Ngưu suy đoán, kia gia hỏa vô cùng giảo hoạt, là ta gặp qua giảo hoạt nhất một cái, hắn cố ý nghênh ngang ly khai Bỗng Nhiên Thành, sau đó lại biến mất, để cho người ta không thể nào tìm lên. Giảng Bắc không hiểu, hắn đem chúng ta những người này dẫn tới nơi này có ý nghĩa gì? Nhiều như vậy nhãn tuyến tụ tập nơi này, không chừng sẽ bị phát hiện dấu vết để lại. Quảng Đại Ngưu cười lạnh một tiếng, như là xem thấu Lữ Thiếu Khanh, kia gia hỏa đầu óc không bình thường, đem truy tung. Bọn hắn người dẫn tới nơi này, trêu đùa một phen, lại được ý dào dạt biến mất, hành động như vậy mười phần phù hợp tính cách của hắn. Sau đó ngữ khí tăng thêm, từng cái đếm lên Lữ Thiếu Khanh tính cách, vô sĩ, hèn hạ, giảo hoạt, hỉ nộ vô thường. Giảng Bắc không có biện pháp phản bác. Quảng Đại Ngưu nói lời, rất có đạo lý, hắn cũng là mười phần đồng ý, hắn nhìn xem chung quanh lui tới dòng người, phồn hoa Bỗng Nhiên Thành, hắn cảm thấy trong dòng người kẹp lấy cùng bọn hắn đồng dạng mất đi Lữ Thiếu Khanh bóng dáng năm nhà ba phái thám tử. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười, kia tiểu tử, vẫn là trước sau như một giảo hoạt, đem tất cả mọi người đùa nghịch một lần, thật sự là ác thú vị tính cách. Hắn nói, nhìn, người ta đều muốn vô công mà trở về. Không nói chuyện vừa dứt, chợt nghe có người đang nghị luận. Đã nghe chưa? Đỉnh Tinh Sơn Tân Hồng Thượng Nhân bị người giết chết. Là ai a? Tân Hồng Thượng Nhân không phải sắp đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Đúng a, Tân Hồng Thượng Nhân thực lực cường hãn, có ai có thể xử lý hắn? Không biết rõ a. Bất quá nghe nói là một cái gọi Mộc Vĩnh, tự xưng soái ca người. Cùng Tân Hồng Thượng Nhân đại chiến một trận, thụ thương rất nặng, hiện tại ngay tại đỉnh Tinh Sơn dưỡng thương đâu. Mộc Vĩnh? Chưa từng nghe qua a, chỗ nào xuất hiện cao thủ? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai mặt nhìn nhau, liếc nhau. Thật lâu, hai người mới đồng thời mở miệng, là hắn. Là hắn. Tự xưng soái ca người. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không ai sẽ làm như vậy. Mà lại, Giảng Bắc cùng Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền dùng tới một vĩnh cái này dùng tên giả. Quảng Đại Ngưu rất là không hiểu, phì phì trên mặt, tràn đầy nghi hoặc, hắn cố ý rải đầu này. Tin tức ra muốn làm gì? Nếu như muốn ẩn tàng hành tung, đầu này tin tức liền sẽ không bị truyền ra. Giảng Bắc so Quảng Đại Ngưu thông minh, cười lạnh một tiếng. Xem ra, hắn là muốn cố ý dẫn dụ một ít người đi qua a. Về phần nói Lữ Thiếu Khanh trên tay tĩnh dưỡng, Giảng Bắc không có chút nào tin. Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh bao nhiêu, Giảng Bắc không rõ ràng, nhưng là Giảng Bắc có thể khẳng định, Lữ Thiếu Khanh thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Đối phó chỉ là một cái trong núi không lão hổ, hầu tử từ đại vương tân hồng thượng nhân đơn giản không nên quá đơn giản. Thụ thương cái gì? Tuyệt đối là giả, là cố ý thả ra bom khói, liền nhìn có ít người có thể hay không mắc lừa. Đi, chúng ta đi xem trò vui. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thẳng đến đỉnh Tinh Sơn mà đi. Mà tại bỗng nhiên, thành có ít người tự nhiên cũng nhận được tin tức, nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Hừ, như thế cuồng vọng, vậy mà không trốn. Không biết sống chết, chúng ta đi tiễn hắn đoạn đường. Đi. Ha ha. Hai đạo bóng người tại hư không bên trong biến mất. Đỉnh Tinh Sơn. Du Tế bọn người ở tại dưới núi, cùng trước đó đỉnh Tinh Sơn người, làm lên cửa ải trên lệch lại, gặp người liền. Chặn lại. Bất quá bọn hắn không có yêu cầu phí qua đường, mà là đem đỉnh Tinh Sơn tin tức đã nói với Hướng Thương đội, để bọn hắn hỗ trợ đem tin tức truyền ra. Thời gian nhoáng lên liền đã qua tốt. Mấy ngày. Du Tế bọn người tập hợp một chỗ, bọn hắn đối với Lữ Thiếu Khanh hành vi cảm giác được 10 phần không hiểu. Một công tử hắn muốn làm gì? Đúng a, đem nơi này tin tức truyền ra đến, vạn. Nhất trước lấy Tân Hồng Thượng Nhân hảo hữu làm sao bây giờ? Tân Hồng Thượng Nhân bằng hữu mạnh hơn cũng sẽ không mạnh hơn một công tử a. Lời này vừa ra, đám người âm thầm gật đầu. Lữ Thiếu Khanh. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn không biết rõ. Một kích liền đem Tân Hồng Thượng Nhân diệt, so giết một con gà còn muốn nhẹ nhõm. Tân Hồng Thượng Nhân cho dù có hảo hữu, cũng không có khả năng mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta phải ở lại chỗ này bao lâu đâu? Lục Hắc nhịn không được hỏi. Sẽ không để cho chúng ta ở chỗ này cả một đời a. Du Tế cũng rất buồn rầu, hắn cũng không biết rõ bọn. Hắn muốn ở chỗ này bao lâu? Ta cũng không biết rõ, chỉ có thể qua mấy ngày, ta lại đi hỏi một chút một công tử đi. Bất quá hắn nhìn thấy bọn thủ hạ buồn khổ dáng vẻ, hắn an ủi mọi người nói. Yên tâm, chúng ta không có nguy hiểm. Nếu như một công tử muốn giết chúng ta, đã sớm động thủ, không đến mức chờ tới bây giờ. Đỉnh Tinh Sơn hiện tại có một công tử tại, nơi này ngược lại là an. Toàn nhất địa phương, mọi người cứ yên tâm hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Lục Hắc phát hiện Lục Vô Song ở bên cạnh rầu rĩ không vui. Tiểu muội, thế nào? Lục Vô Song lắc đầu. Ta cũng không biết rõ, ta chỉ là cảm giác được trong lòng rất buồn bực, giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Ta vừa nói nơi này là an toàn nhất địa phương, ngươi nha. Đầu này muốn hủy đài sao? Du Tế cười ha ha, yên tâm đi, nơi này có thế có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Ngay tại Du Tế vừa mới nói xong thời điểm, trên bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một cái to lớn năng lượng cầu. Năng lượng cầu giống như là trống rỗng xuất hiện, cường đại năng lượng vặn vẹo lên hư không, trùng điệp hướng phía đỉnh Tinh Sơn rơi xuống. Ầm ầm. Một kích phía dưới. Đỉnh Tinh Sơn trên dâng lên to lớn mây hình nấm. Chương 1251, Ngao gia trưởng lão đến, ầm ầm. To lớn bạo tạc nhất lên khí lãng khổng lồ, tại chân núi mặt Du Tế bọn người như là lá cây bị khí. Lãng khổng lồ tung bay, hướng phía phương xa bay đi. Du Tế bọn người lại một lần nữa may mắn sống sót, chỉ là bị khí lãng tác động đến, tất cả mọi người bị thương. Trong đó thảm nhất chính là Lục Hắc, lúc đầu thương thế còn chưa lành, dưới một kích này, thương thế lần nữa tăng thêm. Trong ngoài đều có thương thế, thanh máu lập tức đến lâm nguy trạng thái. May Du Tế đạt được Tân Hồng Thượng Nhân trữ vật giới chỉ, bên trong có rất nhiều đan dược. Cùng lấp một thanh đan dược về sau, cuối cùng đem Lục Hắc thanh máu ổn định lại, mặc dù hôn mê, nhưng ít ra sẽ không đột nhiên liền. Treo. Du Tế bọn người ngẩng đầu nhìn bị bạo tạc bao phủ đỉnh Tinh Sơn. Bạo tạc đã đình chỉ, đỉnh Tinh Sơn trở lên một đoạn bị tạc không có, đen như mực khói đặc, không trung không ngừng rơi xuống đá. Vụn, cây cối tàn chi, không một không tại nói cho Du Tế bọn người, vừa rồi bạo tạc kinh khủng đến cỡ nào. Du Tế bọn người có thể sống sót là cỡ nào may mắn. Du Tế trong lòng kiên cố hơn đã quyết. Thậm chí nhắc nhở mọi người, về sau chúng ta đi ra ngoài, nhất định phải tìm người hỏi qua, tuyển cái tốt thời gian lại ra ngoài. Tùy tiện đi ra ngoài, quá mẹ nó hố cha. Đám người đối với Du Tế đề. Nghị này không có bất kỳ dị nghị. Không sai, ngày sau đi ra ngoài nhất định phải nhìn thời gian, không phải ngày hoàng đạo tuyệt đối không ra khỏi cửa. Chuyến này đi ra ngoài, nhiều lần tại kề cận. Cái chết nhảy đít cô, thật là đáng sợ. Một công tử đâu? Lục Vô Song bỗng nhiên hô một tiếng. Trong lòng mọi người giật mình, cũng nhớ tới Lữ Thiếu Khanh còn trên đỉnh Tinh Sơn. Sợ là... Không có a. Khủng bố như thế bạo tạc, liền đỉnh Tinh Sơn đều bị tạc không có một nửa, thần tiên cũng đều bị tạc không có a. Một công tử mạnh như vậy, hẳn là sẽ không a. Mạnh hơn lại như thế nào? Loại này bạo tạc phía dưới, Nguyên Anh cũng phải bị tạc không có. Đúng vậy a, không có khả năng còn sống sót đi. Liền liền Du Tế cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu, cho rằng Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Hắn sống không được. Bạo tạc phát tán ra lực lượng kinh khủng để Du Tế hải hùng khiếp vía, không ai có thể tại loại này bạo tạc phía dưới sống sót. Ngay tại lúc Du Tế bọn người nhận định Lữ Thiếu Khanh chết chắc thời điểm, kêu to một tiếng trên không trung vang lên. Ngoạ tào, ai? Lại dám đánh lén bổn xuất ca. Không thể gặp ta sao ngươi đẹp trai không? Tiếp lấy. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện ở phía xa trên bầu trời. Du Tế bọn người nghe được 10 phần im lặng. Rất muốn nhả rảnh, ngươi mặc dù rất đẹp trai, nhưng là loại lời này, ngươi không muốn chính. Mình nói ra, được không? Du Tế đồng thời chú ý tới Lữ Thiếu Khanh khí tức không thích hợp, suy yếu uể oải, nhịn không được nhíu mày, thấp giọng nói, đều bị thương thành dạng này, còn không chạy. Tuổi nhỏ khinh cuồng, ngươi bộ dáng này sẽ trả giá thật lớn. Lục Vô Song nhịn không được hỏi, đội trưởng, một công tử thế nào? Du Tế chỉ vào trên trời tựa hồ rất phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh nói. Hắn thụ thương, bình thường cách làm là trước tiên chạy trốn, mà không phải nghĩ đến tìm ra ai đánh lén hắn. Hắn có lẽ là quá trẻ tuổi, có thực lực như thế, chịu không được loại này ủy khuất. Ai, lần này, hắn nguy hiểm. Theo Du Tế dứt lời dưới, xa xa bầu trời hiển hiện hai thân ảnh. Ha ha, tiểu tử, mạng của ngươi thật là lớn. Dạng này đều bất tử. Ngao gia tam trưởng lão. Ngao Trường Đạo, ngũ trưởng lão Ngao Tăng cùng nhau xuất hiện, xâm nhiên ánh mắt một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Phương viên trong vòng trăm dặm trong nháy mắt bao phủ một tầng kinh khủng uy áp. Kinh khủng uy áp như là trời sập, để trong vòng trăm dặm tất cả sinh vật run lẩy bẩy. Du Tế bọn người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Du Tế bọn người vô cùng hoảng sợ. Đây là thực lực gì? Du Tế run rẩy, suýt chút nữa thì đi tiểu, kiến thức bao rộng hắn lần đầu tiên liền đánh giá ra hai người kia thực lực, hóa thần. Hóa thần. Mẹ a. Trong thủ hạ có người trực tiếp dọa ngất đi qua. Bọn hắn những người này ngoại trừ Du Tế, những người khác là trúc cơ kỳ, Nguyên Anh tại trong con mắt của bọn họ đã là cao không thể chạm ngọn núi. Về phần hóa thần, tại trong con mắt của bọn họ kia thế nhưng là đụng vào không đến trời. Hiện tại thế mà xuất hiện hai cái hóa thần, đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà tới. Chớ, không phải là Tân Hồng thượng nhân bằng hữu sao? Du Tế cắn răng, đè ép trong lòng sợ hãi, run rẩy nói, không có khả năng. Cái này thời điểm Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta sư huynh biết rõ, cũng sẽ không buông tha các ngươi. Du Tế bọn người nghe xong, trong lòng trầm xuống, tuyệt vọng, lần này xong đời. Liền hắn đều là biểu hiện như vậy, chết chắc. Lữ Thiếu Khanh chết rồi. Bọn hắn những người này rất đại khái suất sẽ bị thuận tay giết chết. Ha ha. Ngao Tăng giữ tận cười lên, sư huynh của ngươi. Đáng tiếc a, sư huynh của ngươi không có tới. Không phải chúng ta cùng nhau tiễn hắn lên đường. Ngao Tăng diện mục giữ tận, trong lòng ngập trời hận ý đã ức chế không nổi, hóa thành sát ý không ngừng khuếch tán, để chung quanh một phương. Thiên địa như là đến hàng đông, thấu xương vô cùng. Ngao Tăng hận chết Lữ Thiếu Khanh, bị cầm làm con tin trao đổi An Thiên Nhạn không nói, còn dám thuận thế cầm hắn trữ vật giới chỉ dọa dẫm hắn. Đêm. Hắn mất hết mặt mũi. Kế Ngôn rất mạnh, hắn tạm thời đánh không lại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, hiện tại có cơ hội, hắn không thừa cơ đến giết chết Lữ Thiếu Khanh, xúc một chút một hơi, hắn liền không cách nào an tâm tu luyện. Không đem trái tim bên trong khẩu khí này ra rơi, ngày sau chỉ sợ dễ dàng sinh sôi tâm ma. Ngao Trường Đạo nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thất kinh dáng vẻ, lại có chút nghi ngờ. Vừa rồi một kích kia không nói là Ngao Tăng một kích toàn lực, nhưng uy lực cũng đủ để đem một ngọn núi sang thành bình địa. Nhưng mà lại không có đem Lữ Thiếu Khanh nổ chết, chỉ là để Lữ Thiếu Khanh bị thương nhẹ. Có điểm gì là lạ? Hai người bọn họ cùng nhau mà đến, mặt ngoài mục đích là Lữ Thiếu Khanh, trên thực tế là Kế Ngôn. Nếu như Kế Ngôn xuất hiện, hai người bọn họ sẽ trước tiên liên thủ xuất kích giết chết Kế Ngôn. Bất quá từ ngươi thành tin tức truyền đến, Kế Ngôn vẫn luôn tại. Cho nên, Ngao Trường Đạo trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có điểm gì là lạ. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn đối Ngao Tăng nói, ra tay đi, giết hắn, đem hắn trữ vật giới chỉ lấy tới. Lữ Thiếu Khanh trong trữ vật giới chỉ có lẽ có 4 cái thể ước lệnh bài, liền xem như Ngao gia cũng tâm động. Ngao Tăng lạnh lùng một tiếng, sát khí tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, chậm rãi, ta có lời muốn nói. Chương 1252, Trung Châu người cam đoan không thể tin, lời gì? Ưu thế tại ta, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngao Tăng cũng không để ý nghe một chút Lữ Thiếu Khanh nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngao Tăng hỏi, hai người các ngươi là muốn liên thủ đối phó ta. Sao? Ha ha! Đắc ý Ngao Tăng nghe vậy, lại nhịn không được cười lên ha hả, liên thủ đối phó ngươi. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngao Trường Đạo cũng là cười lạnh, bọn hắn tới đây mục tiêu là Kế Ngôn. Nếu như Kế Ngôn xuất hiện, bọn hắn không ngại liên thủ. Nhưng mục tiêu chỉ là Lữ Thiếu Khanh, chỉ là một cái tiểu gia hỏa, cần hai người bọn họ liên thủ. Hai người bọn họ không muốn mặt. Sao? Ngày sau còn muốn tại Trung Châu nơi này lẫn vào. Lại nói, cái này chỉ là Lữ Thiếu Khanh, cũng không phải Kế Ngôn. Nếu như là Kế Ngôn, bọn hắn không ngại liên thủ. Ngao Tăng cười xong về sau. Tiến lên một bước, áp lực cường đại chuyển động theo hắn, đối Lữ Thiếu Khanh giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đi, ta tới thu thập ngươi. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi chết đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng luống cuống tay chân lui lại, lộ ra 10 phần chật vật. Thấy cảnh này, Ngao Tăng cười đến càng thêm vui vẻ. Loại này tiểu gia hỏa, một cây ngón tay liền có thể ép phát nổ. Đợi chút nữa đến. Cẩn thận một chút, không muốn lập tức nghiền chết, đến hảo hảo chơi đùa, xuất một chút trong lòng ngụm kia ác khí. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, thật vất vả mới ngừng lại được, hắn chỉ vào Ngao Trường Đạo nói, đã dạng này, ngươi thề đi, ta muốn ngươi phát cái thề không xuất thủ. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Cuồng vọng. Ngao Trường Đạo cười lạnh, thấy thế nào Lữ Thiếu Khanh cũng giống như đang nói khoác lác, hắn nhàn nhạt nói, ta có thể cam đoan không xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh không tin, vẫn là gọi, thề, các ngươi Trung Châu người cam đoan, tuyệt không có thế tin. Hừ. Ngao Trường Đạo không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh. Nói đùa, ngươi nói thề liền thề. Ngao Tăng bên này đã không kiên nhẫn được nữa, nổi giận gầm lên. Một tiếng, tiểu tử, tới đây cho ta đi. Sau đó duỗi bàn tay, cường đại linh lực mãnh liệt mà ra, to lớn thủ chưởng hóa thành kình thiên chi chưởng, hướng phía Lữ Thiếu Khanh áp xuống tới. Thiên. Địa rung động, đại địa lâm vào hắc ám. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn thủ chưởng ấn, phản phất cự nhân chưởng vỗ xuống đồng dạng. Rung động ầm ầm, tựa như địa chấn tiến đến, mặt đất vỡ tan. Từng cái khe hở không ngừng hướng phía nơi xa kéo dài. Lữ Thiếu Khanh sau lưng đỉnh Tinh Sơn lưu lại một nửa ngọn núi cũng tại một chưởng này cường đại áp bách phía dưới, liên tiếp đứt gãy, không ngừng sụp đổ, loạn thạch cuồn cuộn. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Ngao Trường Đạo lắc đầu, cười khẩy, thấp giọng tự nói, đều 7 thành công lực, cái này một bàn tay đủ để đem kia. Tiểu tử xếp thành thịt nát đi. Xong, xong. Du tế bên này người tại áp lực giảm bớt về sau, trước tiên chạy trối chết. Vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. Khủng bố như vậy lực lượng, hắn còn dám đi trêu chọc, hắn là thật chán sống sao? Chạy a, tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy, tất cả mọi người cùng chết ở chỗ này. Ngao Tăng bên này cũng phát hiện lực lượng của mình quá lớn. Không có biện pháp, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn nộ khí cọ cọ đi lên bốc lên, huyết áp lên cao không ngừng. Một chưởng này không phải một kích toàn lực, nhưng bảy thành khoảng chừng. Thực lực cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Được rồi, Ngao Tăng trong lòng thầm nghĩ, chụp chết liền chụp chết đi. Loại này khiến người chán ghét gia hỏa, vẫn là nhanh chóng biến mất cho thỏa đáng. Nhưng mà sau một khắc, một vòng ánh sáng đột khởi, như là trong bóng tối mặt trời quang mang, đâm rách hắc ám. Phốc! Ngao Tăng khó có thể tin chính nhìn xem lòng bàn tay bên trong xuất hiện. Huyết động, tiên huyết chảy ròng, màu đỏ tiên huyết là tươi đẹp như vậy, chói mắt như vậy. Thật sâu đâm nhói Ngao Tăng con mắt. Một màn này giống như từng quen biết. Kia một ngày, hắn trở thành. Ngươi thành trò cười. Một nháy mắt, Ngao Tăng lâm vào ngưng trệ bên trong. To lớn thủ trưởng biến mất, mặt đất cũng đình chỉ chấn động, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà cái này tự hồ là bão tố trước đó bình tĩnh, một đạo hào quang sáng chói lập tức sáng lên. Như mặt trời lăng không, quang mang mãnh liệt lóng lánh, che lấp giữa thiên địa cái khác quang mang, phản phất tại tuyên. Cáo thế nhân, kiếm thần giáng lâm. Kiếm quang lấp lánh, tản mát ra bạo liệt kiếm ý như là một đôi đại thủ không ngừng vừa đi vừa về nắm kéo hư không, không gian phản phất kéo xuống cực hạn. Như là một chiếc gương, không ngừng phát ra răng rắc vỡ tan thanh âm, hiện đầy vô số mảnh vết rách. Ngao Tăng cảm nhận được tử vong khí tức, vội vàng hoàn hồn. Nhưng mà hắn vừa rồi dừng lại cho Lữ Thiếu Khanh tốt nhất cơ hội. Phốc! Kiếm quang xuyên thể mà qua, trên người Ngao Tăng lưu lại một cái kinh khủng huyết động, bạo liệt kiếm ý thuận vết thương điên cuồng đánh thẳng vào Ngao Tăng. Thân thể không ngừng ở trong cơ thể hắn khuếch tán. A! Ngao Tăng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như là một đầu thụ thương lão xài lang. Lữ Thiếu Khanh đắc thế không tha người, lần nữa vung ra một kiếm, dự định thừa cơ đem Ngao Tăng chém chết. Nhưng mà một cổ lực lượng cường đại từ bên cạnh đánh tới, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đi đầu tránh đi, tạm thời buông tha Ngao Tăng. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận chỉ vào Ngao Trường Đạo gầm thét, ta liền nói các ngươi Trung Châu người cam đoan căn bản không thể tin. Lý Nải Nải, Trung Châu người cam đoan không thể tin. Tin sẽ hại chết người. Rời xa Trung Châu người cam đoan, hạnh phúc ngươi ta hắn. Ngao Trường Đạo viện Ngao Tăng, trong lòng hãi nhiên, Ngao Tăng tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, một kiếm chi uy. Kinh khủng như vậy. Nên, đáng chết. Hắn, cũng là hóa thần. Ngao Tăng răng đều nhanh cắn nát, tự mình chịu Lữ Thiếu Khanh hai kiếm, hắn rõ ràng cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Mang trên mặt thống khổ, trong ánh mắt mang theo chấn kinh, hóa thần ba tầng cảnh giới. Cái này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Hắn hơn 700 tuổi, một mực cố gắng tu luyện, hiện tại mới là hóa thần ba tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh mới bao nhiêu lớn, liền tuổi của hắn số lẻ đều không đủ. Còn có thiên lý sao? Ghen ghét, phẫn nộ, oán hận mấy loại thông suốt hỏa diễm tại nội tâm của hắn bên trong cháy hừng hực, để Ngao Tăng kém chút tại chỗ ở ra rắm. Ngao Trường Đạo cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này mẹ nó meo mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Ra kế ngôn một cái hóa thần, đã đủ không hợp thói thường, hiện tại lại thêm một cái. Sư phụ của bọn hắn kiếp trước đến cùng bên làm chuyện gì tốt, mộ tổ chôn ở cái nào phong thủy vị trí mới có dạng này vận khí cứt chó, thu được hai cái thiên tài đệ tử. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực, hèn hạ, tiểu nhân vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngao Trường Đạo, tạ ơn khích lệ. Bất quá ngươi mắng ta hèn hạ vô sĩ thời điểm, có thể hay không tăng thêm cái soái ca. Sau khi nói xong còn gọi một cái tóc, dù sao, cùng các ngươi những này lão già so ra, ta quá mẹ nó đẹp trai. Chương 1253, một thanh phá. Kiếm Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý tiếu dung, để Ngao Trường Đạo thấy trong lòng vô danh lửa thẳng lên. Không biết xấu hổ. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, lạnh lùng hỏi, ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì hiện tại a. Lữ Thiếu Khanh để Ngao Trường Đạo lập tức tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh thuận sống lưng bay thẳng đỉnh đầu, ngươi. Biết rõ đến chúng ta sẽ đến nơi này. Có chút đầu óc đều đoán được a. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung để Ngao Trường Đạo càng phát khó chịu, giống như hết thảy đều bị hắn xem thấu đồng dạng. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh như là nhìn thấy một cái vung lấy cái đuôi hồ ly, khắp nơi để lộ ra giảo hoạt. Hắn cắn răng, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi liền có thể ăn chắc ta rồi. Ta mạnh hơn hắn, hóa thần trung kỳ 4 tầng cảnh giới. Ngao Trường Đạo giọng nói mang vẻ nhàn nhạt tự ngạo. Mặc dù chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng ở cao thủ ở giữa, kém một chút như là giữa thiên địa chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ giật mình, mạnh như vậy sao? Sau đó chần chờ hỏi, có thể hay không cứ tính như thế? Cho cái cơ hội, ta muốn làm người tốt. Mọi người ở giữa coi như là cái hiểu lầm như thế nào? Ngao Trường Đạo cười lạnh, sự tình đến một bước này, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh như thế trực tiếp, Lý Trực khí tráng bộ dáng để Ngao Trường Đạo một hơi kém chút thở không được. Ngao Tăng ở bên cạnh nhắc nhở, không nên cùng hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian giết hắn. Sau đó Ngao Tăng nhắm mắt lại đi chữa thương, hắn nhanh duy trì không được. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý dữ dằn, như là một đầu mãng ngưu ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn đem hắn thân thể đụng thành mảnh vỡ. Mới bỏ qua. Ngao Trường Đạo lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lộ ra thật sâu sắc ý, không công bằng a, ngươi mạnh như vậy, không bằng ngươi trước hết để cho ta đâm ngươi 10 kiếm bát kiếm, như thế. Nào. Đến cái này thời điểm còn tại cà lơ phất phơ, một bộ không có đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Ngao Trường Đạo trong tay xuất hiện một thanh chùy y nhỏ. Một cổ hùng hậu khí tức phát ra, phản phất cầm một tòa núi nhỏ, cho người ta áp lực nặng nề. Vũ khí nơi tay, Ngao Trường Đạo ngạo khí ngàn vạn, lòng tin 10 phần, ngạo nghễ giới thiệu vũ khí của mình, thanh một diệu thạch chùy y, lục. Phẩm cấp bậc, ta bản mệnh pháp khí, từ ta tẩm bổ mấy trăm năm, vô số địch nhân đều bị nó nện thành thịt nát. Hôm nay, đến phiên ngươi, ta sẽ đem ngươi nện thành thịt nát. Lục phẩm pháp khí, coi. Như hắn là Ngao gia trưởng lão, cũng chỉ lần này một kiện, bị hắn trở thành tâm can bảo bối. Hiện tại hướng Lữ Thiếu Khanh giới thiệu, cũng có được một tầng khoe khoang ý tứ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nước bọt ào ào lưu, Lý nãi nãi lại là lục phẩm. Lục phẩm pháp khí đã là hóa thần tiêu chuẩn thấp nhất sao? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xem chính mình trong tay mặt quân kiếm, nó vẫn là ngũ phẩm pháp khí, còn tại quá độ bên trong, cự ly lục phẩm còn kém chút. Thật sự là bảo bối a. Lữ Thiếu Khanh để Ngao Trường Đạo trong lòng càng thêm đắc ý, hừ, nông thôn đồ nhà quê, chưa thấy. Qua đồ tốt đi. Cầm đi bán, có thể bán bao nhiêu linh thạch đâu. Câu nói này để Ngao Trường Đạo ngạc nhiên, có ý tứ gì? Sau đó hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh dùng kiếm chỉ lấy chính mình, hét lớn. Ăn cướp, đem ngươi trong tay chùy y giao ra, không phải ta cho ngươi một cái búa. Thanh âm cuồn cuộn như thiên lôi, cũng truyền vào du tế bọn người trong tai. Du tế bọn người mắt trợn tròn. Đến một bước này, còn muốn lấy ăn cướp sao? Trách không được sẽ khinh bỉ Chu Dật Tu. Nguyên lai 50 vạn mai linh thạch, thật sự chính là tiểu đã tiểu nháo. Ngao Trường Đạo tức chết, thế mà còn đánh lên vũ khí của mình. Bất quá hắn nhìn lướt qua Lữ Thiếu Khanh trong tay mặt quân kiếm, lập tức cười ha ha, nguyên lai là cầm một thanh phá kiếm. Tiêu tan. Quỷ nghèo một cái. Hắn vừa dứt, hắn liền thấy mặt quân kiếm mặt ngoài tung ra một cái tiểu hắc nhân. Mặt quân đụng tới, chỉ vào Ngao Trường Đạo mắng to, lão gia hỏa, ngươi mắng ai đây? Ngươi mới là phá kiếm, cả nhà ngươi đều là phá kiếm. Đúng, lão nương ngươi là phá hài. Kiếm, kiếm linh. Ngao Trường Đạo mắt trợn tròn. Sẽ còn mắng chửi người kiếm linh. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn xem chính mình trong tay chùy y, mặc dù đã có cái kia dấu hiệu, nhưng mà đến bây giờ đều không có đản sinh khí linh. Hắn cũng vì này cố gắng hồi lâu, chậm chạp không thấy động tĩnh, còn kém cho chùy y tìm đem mẫu chùy y. Hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một thanh ngũ phẩm kiếm, ra đời một cái rất tiện kiếm linh. Cái này không khoa học. Như thế phẩm chất liền ra đời khí linh, nói rõ cái gì? Nói rõ Lữ Thiếu Khanh kiếm trong tay so với hắn chủ y điểm xuất phát cao hơn, càng tốt hơn. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Ngao Trường Đạo trong lòng đầu tiên là xấu hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng sau đó xấu hổ hóa thành lửa giận cùng sát ý, quả nhiên là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì kiếm linh. Đi chết đi. Mặt quân kêu lên, ngọa tào. Thẹn quá thành giận, lão đại chém chết hắn, ta muốn đem hắn chủ y ăn hết. Ngao. Trường Đạo nghe vậy giận quá, hét lớn một tiếng. Thanh phong ngâm. Linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào thanh một diệu thạch chủ y bên trong, thanh một diệu thạch chủ y mặt ngoài thanh sắc. Quang mang lóe lên, đón gió mà trương, hóa thành hạo thiên cự chủ y, trùng điệp hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Cùng phong gào thét, thiên địa rúng động, thanh sắc quang mang hội tụ, hình thành một cổ màu xanh phong bạo, phát ra to lớn oanh minh. Nhìn xem to lớn chủ y chính hướng phía rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chửi ầm lên, cho là ta là bánh giày sao? Ta bị thánh chủ làm bánh giày. Đến đâm, kia là ta đánh không lại hắn. Như ngươi loại này mặt hàng cũng nghĩ coi ta là bánh giày. Mổ heo kiếm quyết thức thứ nhất. Ngươi sẽ hô, ta cũng sẽ hô. Lục tiên kiếm quyết thức thứ nhất. Tinh lạc. Một kiếm vung xuống, thiên địa thất sắc. Thời gian tựa hồ một nháy mắt từ ban ngày vượt qua đến ban đêm. Trên bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao, tinh quang điểm điểm, lóe ra hào quang nhỏ. Yếu. Bỗng nhiên, một viên tinh thần bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất trở thành mặt trời, một đạo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống. Quang mang vạch ra một đạo nhưng sợ quỷ. Tích, như là xuyên thủng hư không, vượt qua vạn dặm lạch trời, tràn ngập kinh khủng khí tức, giáng lâm trong nhân thế. Tinh quang càng nhiều, uy lực càng mạnh. Hiện tại lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực. Chỉ có thể để một viên tinh thần bắn ra quang mang, nhưng đối phó Ngao Trường Đạo đầy đủ. Quang mang bắn về phía màu xanh phong bạo, chính giữa trung tâm phong bạo. Ầm ầm. Mãnh liệt năng lượng. Tiết ra, phương viên trong vòng 10 dặm bị khủng bố năng lượng bao phủ, cường đại lực trùng kích tứ ngược. Lục phẩm pháp khí thanh một diệu thạch chủ y hình thành màu xanh phong bạo bị chôn vùi. Ngao Trường Đạo còn chưa kịp phản kháng liền bị nuốt hết, cường đại lực trùng kích để Ngao Trường Đạo rên lên một tiếng, cả người bị tung bay. Chương 1254, lại đánh liền không lễ phép, bành. Ngao Trường Đạo trùng điệp đâm vào trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một tòa trên núi. Như là một phát đạn pháo đem cả tòa núi đều đánh xuyên, hắn cũng bị thật sâu vùi vào bên trong. Cường đại. Lực trùng kích để Ngao Trường Đạo một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Hắc ám bên trong, hắn trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Làm sao lại mạnh như vậy? Ngao Trường Đạo lần thứ nhất gặp được giống Lữ Thiếu Khanh đối thủ như vậy. Thật là đáng sợ. Một hiệp liền bị đánh bay rồi. Còn có, một chiêu kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp là kiếm pháp gì? Vì sao lại cho hắn hải hùng khiếp vía? Cảm giác. Đây là thiên cấp công pháp nên có uy lực sao? Hắn thanh phong ngâm cũng là thiên cấp công pháp, vì cái gì đánh không lại. Trước đó trên Lữ Thiếu Khanh cửa nháo sự, Ngao Tăng một hiệp liền. Bị Kế Ngôn đánh ngã, hắn còn tưởng rằng Ngao Tăng là chủ quan mới có thể dạng này. Hiện tại, hắn tin. Trên thế giới này thật sự có tuyệt thế yêu nghiệt, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Cảnh giới của hắn cao hơn Lữ Thiếu Khanh, kết quả vừa đối mặt liền bị thua thiệt. Nhưng là hắn không dám nhiều làm trì hoãn, không nói hai lời phóng lên tận trời, xông vỡ vụn thạch, giết ra ngoài. Nên đón hắn là lửa cháy ngập trời. Hỏa diễm che kín bầu trời, như là vô số chỉ tiểu tinh linh, chẳng có mục đích bay múa. Ngao Trường Đạo xuất hiện, để hắn giống xông vào tiểu tinh linh nhóm cấm. Địa, tiểu tinh linh nhóm lập tức đối hắn khởi xướng tiến công. Mỗi một cái tiểu tinh linh đều là một đạo kiếm ý, phong mang tất lộ, hung tàn bạo ngược, để Ngao Trường Đạo hải hùng khiếp vía. Tinh thuần như thế đáng sợ kiếm ý, hắn không phải không gặp qua. Nhưng là giống Lữ Thiếu Khanh dạng này thanh niên liền có được dạng này kiếm ý, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này mẹ nó. Chính là người sao? Ngao Trường Đạo trong lòng chửi ầm lên. Dạng này yêu nghiệt xuất hiện, lão thiên không ra mở mắt đánh chết hắn. Như thế yêu nghiệt tồn tại, cái khác người cùng thế hệ còn có. Ngày nổi danh sao? Nghĩ đến chính mình trong tộc tiểu bối, giống Ngao Đức cái này tuổi trẻ tộc nhân. Ngao Trường Đạo đột nhiên cảm giác được Ngao Đức bọn hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chính là một đống phân, không có chút nào khả năng so sánh. Ngao Trường Đạo một bên ở trong lòng chửi ầm lên, một bên tiếp tục quơ thanh một diệu thạch chù y ngăn cản. Thanh một diệu thạch nện vào trên tay của hắn vung vẩy, tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng là mỗi một lần vung ra đều nhấc lên một cổ cường đại phong bạo, cùng phong gào thét. Ngao Trường Đạo giống như một vị phong thần, điều động lấy trong thiên địa tất cả phong nguyên đến thổi tắt những cái kia hỏa chi tinh linh. Xa xa nhìn lại, gió cùng lửa va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát ra cường đại bạo tạc. Linh lực khuấy động, kiếm ý bay lên, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, sinh ra cường đại lực phá hoại. Hình thành sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng phía chu vi không ngừng khuếch tán. Đại địa vỡ ra, ngọn núi vỡ nát, dòng sông bốc hơi. Hai vị hóa thần giao thủ, trong lúc vất tay, đều có thể gây nên một phương thiên địa rung chuyển. Tại lực lượng của hai người xung kích phía dưới, thiên địa như là bị người dùng lực vặn vẹo, không ngừng lôi kéo. Đã trốn được rất xa du tế bọn người vẫn như cũ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lực lượng vô hình như là như sóng biển không ngừng hướng phía bọn hắn vọt tới. May bọn hắn cách khá xa, không phải chỉ là chiến đấu dư ba bọn hắn liền chịu không được. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Trường Đạo cái này hóa thần trung kỳ, bốn tầng cảnh giới tồn tại đánh cho có đến có quay về. Du tế bọn người tất cả đều cây đay ngây dại. Lại một lần cảm giác được giống nằm mơ đồng dạng. Lục Vô Song viện đã tỉnh lại Lục Hắc, nhìn qua nơi xa không. Ngừng nhấc lên linh lực bạo tạc, kinh thán không thôi, nguyên lai một công tử như thế cường đại. Trong giọng nói mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục. Tỉnh lại Lục Hắc lúc này rất thương tâm, cảm giác được chính mình càng đã thương. Muội muội đã sùng bái lên những người khác, hắn người ca ca này, đã thất sủng. Du Tế cười khổ nói, ai muốn lấy được hắn là một cái hóa thần đâu. Trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nhả rảnh. Giả heo ăn thịt hổ chơi rất vui đúng không? Chúng ta những người này kém chút bị ngươi đùa chơi chết. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Lão đầu, không sai biệt lắm được, tiếp tục đánh xuống liền không lễ phép. Đám người ngẩng đầu chăm chú nhìn lại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tự hồ đã mất đi vừa rồi phong mang, bắt đầu từng bước lui lại, tự hồ đã rơi vào hạ phong. Ngao Trường Đạo cười ha ha, thanh âm vang vọng thiên địa, mang theo vô số đắc ý, tiểu tử, ngươi bây giờ biết rõ sai rồi. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Ánh sáng xanh lóe lên, Ngao Trường Đạo lần nữa tăng cường thế công, thanh một diệu thạch chù y lóng lánh thanh sắc quang mang. Lục phẩm cấp bậc vũ khí, mỗi một chù y xuống tới đều dẫn phát thiên địa rung chuyển, đại địa nổ tung, khe hở hướng phía nơi xa lan tràn. Mỗi một chù y xuống tới hình thành linh lực phong bạo bị áp súc thành một cổ lực lượng cường đại, không ngừng đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Như thế lực lượng cường đại liền xem như một tên nguyên anh 9 tầng tồn tại bị chính xác cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tựa hồ rất khó ngăn cản, hắn mỗi một lần huy kiếm, kiếm khí lăng lệ, nhưng mà phản kích của hắn lộ ra 10 phần tái nhợt bất lực. Thậm chí có ít lần bởi vì tránh né trễ, bị chù y bay, tiên huyết trực phúng. Thấy cảnh này, Ngao Trường Đạo càng cao hứng hơn. Ha ha, tiểu tử đến a, ngươi không phải mới vừa rất dũng sao? Ngươi lại đến a, ta chờ ngươi kia một kiếm. Ngao Trường Đạo lóe ra giảo hoạt ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, ngươi đừng ép ta, đến thời điểm ta dùng lại ra, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Nghe vậy, Ngao Trường Đạo thân thể buông lỏng, tí dung cũng liền càng tăng lên. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh một kiếm rất lợi hại, nhưng là loại này kinh khủng chiêu thức, Lữ Thiếu Khanh không thể liên tục sử dụng. Ha ha, thắng chắc. Tâm tình thật tốt, sĩ khí đại chấn, Ngao Trường Đạo lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh một chù y. Ôi! Ngươi đại gia! Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, bị hung hăng chù y bay. Xa! Xa Du Tế nghe vậy, sầm mặt lại, lắc đầu nói, phải thua. Lục Vô Song rõ ràng lộ ra khẩn trương, làm sao bây giờ? Một công tử lợi hại như vậy, hẳn là còn có biện pháp a. Du Tế lắc đầu, còn có. Thể có cái gì biện pháp? Đối phương là hóa thần trung kỳ, một công tử lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là sơ kỳ cảnh giới, chênh lệch của song phương rất lớn. Đau lòng Lục Hắc đứng tại Du Tế bên này. Không sai, cao thủ ở giữa, chênh lệch một điểm đã là to lớn thế yếu, huống chi bọn hắn đã chênh lệch một cảnh giới. Loại này chênh lệch, giống như thiên địa khác biệt. Chúng ta mau chạy đi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại lần nữa truyền đến, lão gia hỏa, ngươi bức ta muốn cùng ngươi liều mạng. Chương 1255, ngươi cũng là thiên tài sao? Lữ Thiếu Khanh để đám người. Nghe vậy chấn động. Lục Vô Song càng là tràn đầy chờ mong, một công tử còn bảo lưu lấy thực lực sao? Du Tế bọn hắn cũng là kinh nghi bất định, không quá tin tưởng. Nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh trước đó biểu hiện, bọn hắn lại không dám đem lời nói quá vẹn toàn, có lẽ đây, nhưng cũng chưa chắc. Nghe được Lữ Thiếu Khanh trống to, liền xem như Ngao Trường Đạo cũng phải cẩn thận nghiêm. Túc! Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, một chiêu kia quả thực để hắn hoảng sợ. Nếu như một chiêu kia trở ra, hiện tại không có bất luận cái gì lòng tin có thể ngăn cản. Hừ, để cho. Ta nhìn xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Hắn đem đại chủ y hướng sau lưng kéo một phát, bày ra phòng ngự tư thế. Lão gia hỏa, xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ. Ly hỏa kiếm quyết. Ly. Hỏa phần thiên. Một nháy mắt, bầu trời phảng phất bị nhen lửa, vô số hỏa diễm che kín bầu trời. Mỗi một đóa hỏa diễm đều là một cổ kiếm ý, bạo liệt khí tức phát ra, cấp tốc lan tràn ngập toàn. Bộ thế giới đồng dạng. Màu đỏ sậm quang mang cấp tốc hóa thành đen trắng hỏa diễm, cuối cùng lại lần nữa chuyển hóa làm ngọn lửa màu đen, như là hắc ám giáng lâm, bao phủ bầu trời. Ngao Trường Đạo thấy cảnh này, mãnh liệt nguy hiểm nổi lên trong lòng, để đầu hắn da tóc tê dại. Trong lòng của hắn nhịn không được gầm thét. Cái này ghê tởm gia hỏa thật là chỉ là Tề Châu một cái môn phái. Tề Châu. Môn phái có thế có được lợi hại như vậy thiên cấp kiếm quyết sao? Liền liền bọn hắn Ngao gia cũng không có lợi hại như vậy kiếm quyết. Nhìn xem ngọn lửa màu đen hóa thành một trương lưới lửa. Chính hướng phía bao phủ mà tới. Cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động chính mình trong tay thanh một diệu thạch chù y. Thanh một diệu thạch nện vào không trung. Xẹt qua một đường vòng cung, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, lại lần nữa hình thành một cổ phong bạo đem chính mình bảo hộ ở giữa. Cùng bao phủ xuống lưới lửa va chạm. Kịch liệt va chạm, lại. Lần nữa bộc phát, cường đại lực trùng kích để Lữ Thiếu Khanh bay ngược. Ngao Trường Đạo tốt hơn hắn một điểm, mặc dù cũng tại cái này to lớn lực trùng kích phía dưới lui lại, nhưng vẫn là có thế. Duy trì cao thủ hình tượng. Hắn cố nén thổ huyết xúc động, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, trong lòng kia thống khoái để hắn thậm chí quên đi chính mình cũng bị thương. Ngươi cái này hỗn. Đảng cũng liền chút thực lực ấy. Chút thực lực ấy cũng dám tới khiêu chiến ta Ngao gia quyền uy, muốn chết. Ngao Trường Đạo trong lòng tự tin lại trở về. Hắn nhìn qua lộ ra chật vật, hùng hùng hổ. Hổ bò dậy Lữ Thiếu Khanh lạnh cười lạnh không thôi, mặc dù ngươi thiên phú rất tốt, nhưng là trên thế giới này không chỉ có ngươi một cái yêu nghiệt. Lữ Thiếu Khanh vuốt một cái khóe miệng. Tiên huyết, hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, ngươi cũng là cùng ta. Đều là thiên tài sao? Một câu, để Ngao Trường Đạo lửa giận bay thẳng trán. Câu nói này so trực tiếp nhục nhã hắn còn muốn cho hắn cảm. Thấy nhục nhã. Nếu là hắn cùng Lữ Thiếu Khanh như thế yêu nghiệt, hắn cũng không đến mức tại ở độ tuổi này chỉ là hóa thần trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh câu nói này, không thể nghi ngờ là đang cười nhạo. Hắn thiên phú không được. Hắn hận đến răng đều muốn cắn nát, giơ lên thanh một diệu thạch chù y liền nện. Một bộ không đem Lữ Thiếu Khanh nện thành thịt nát thề không bỏ qua tư thế. Hắn một bên công. một bên phẫn nộ gào thét, ta trên việc tu luyện trăm năm, dựa vào cái gì thua ngươi? Thật sự cho rằng có thiên phú liền có thể vô địch sao? Ngươi có thiên phú, nhưng ngươi còn không có triệt để trưởng thành. Ta hiện tại liền thừa dịp ngươi chưa trưởng thành, trước tiên đem ngươi đập chết. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Trường Đạo quát, lão gia hỏa, ngươi nói cái rắm, ngươi có dám hay không nhường một chút ta nghỉ ngơi một cái. Thật là, đều loại này thời điểm, nói những lời này hữu dụng không? Sẽ chỉ làm người khác chế giễu hắn. Lục Hắc nhịn không được lắc đầu, tiện thể mong rằng một chút chính mình muội muội. Du Tế cũng là thở dài, bất đắc dĩ nói cho cùng, hắn cũng liền 20 tuổi, thậm chí đều không nhất định so Vô Song lớn. Hắn có thực lực này, hẳn là khiêm tốn một chút, chờ trưởng thành lại cuồng vọng cũng không phải. Du Tế ngữ khí 10 phần tiếc hận, Lữ Thiếu Khanh là hắn gặp qua thiên phú đáng sợ nhất một người. Nhưng mà tự hồ mỗi cái thiên tài đều tự hồ có khuyết điểm đồng dạng. Tại Du Tế xem ra Lữ Thiếu Khanh khuyết điểm 10 rõ ràng hiển, cuồng vọng tự đại, không hiểu được thu liễm phong mang. Ngao Trường Đạo nghe vậy, động tác trên tay chẳng những ra không có đình chỉ, ngược lại gia tốc, đại chù y tại hắn vung vẫy phía dưới, hổ hổ sinh phong, phát ra từng đạo phong bạo, muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé rách đồng dạng. Hắn cười ha ha, đã kích Lữ Thiếu Khanh, ngây thơ gia hỏa, ngươi cho rằng vẫn là nhà trò sao? Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị Ngao Trường Đạo chọc giận, đầu hắn phát bay múa, phẫn nộ gào thét, lão gia hỏa, ngươi bức ta. Như ngươi loại này lão gia hỏa làm sao có thể đánh thắng được ta? Dám dạng này trò cười ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện là tựa như là một cái lâu dài bị người khen ngợi ưu tú hài tử, bỗng nhiên gặp một điểm ngăn trở, tiếp chịu không được loại này ngăn trở cùng thất bại, sau đó nổi trận lôi đình đồng dạng. Hiển nhiên giống một cái chưa thành thục hài tử. Biểu hiện như vậy cũng làm cho Lục Vô Song sắc mặt có chút ảm đạm xuống, có chút thất vọng nói, một công tử quá nặng không nhẫn nhịn. Anh hùng thân ảnh như vậy sụp đổ. Lục Vô Song trong lòng thất vọng. Coi là Lữ Thiếu Khanh có thực lực này, làm việc cũng sẽ thành thục ổn trọng. Không nghĩ tới kết quả là lại là như thế một cái diễn xuất. Gấp đến độ dơ chân dáng vẻ. Như là tiểu hài tử ngây thơ. Ai? Nghe được muội muội thở dài, Lục Hắc trong lòng càng cao hứng hơn. Ai, không biết rõ làm gì, trong lòng bỗng nhiên dễ chịu rất nhiều. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh. Một ngụm tiên huyết phun ra, trường kiếm vung ra. Ngao Trường Đạo thấy thế, căng thẳng trong lòng, vội vàng hết sức chăm chú, cái này gia hỏa muốn liều mạng sao? Vẫn như cũ là Lục Tiên kiếm quyết. Thức thứ nhất. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại hô hào, xem chiêu, mổ heo kiếm quyết. Tấm màn đen lại một lần nữa giáng lâm, tinh thần chi quang lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, bắn phá. Thiên màn. Ngao Trường Đạo quơ thanh một diệu thạch chủ y ngăn cản, nhưng mà lực lượng khổng lồ đánh tới, sắc mặt của hắn đại biến. Cái này so với lần thứ nhất còn mạnh hơn. Phốc. Ngao Trường Đạo. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào đến, Ngao Trường Đạo thể nội thụ trọng thương, đột nhiên phun ra mấy ngụm tiên huyết. Không đợi hắn làm chút gì, tử vong khí tức dùng tới trong lòng. Tựa hồ bị một con rắn độc để mắt tới, răng độc đã cắn lên tới. Nên, đáng chết. Ngao Trường Đạo hét lớn một tiếng, bên người không gian như là bình tĩnh nước mệnh tạo nên gợn sóng. Lĩnh vực. Tại nguy. Hiểm trước mắt, hắn sử xuất lĩnh vực của mình, để cầu tự vệ. Nhưng mà một cổ mãnh liệt nhói nhói để Ngao Trường Đạo nhịn không được cúi đầu. Nhìn xem một đạo kiếm khí xuyên thấu chính mình ngực, đau. Đớn kịch liệt, Ngao Trường Đạo trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao biết rõ đây là nhược điểm của hắn. Chương 1256, thụ thương A, không thấy được ta thổ huyết sao kiếm khí tung. Hoành, kiếm ý tứ ngược, trúng một kiếm Ngao Trường Đạo thân thể bắt đầu băng liệt. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý không ngừng cắn xé thân thể của hắn, thôn phệ lấy linh lực của hắn, để Ngao Trường Đạo không cách nào ngăn cản được. Ngao Trường Đạo mặc dù thi triển lĩnh vực, đỡ được Lục Tiên kiếm quyết, lại không chặn được Lữ Thiếu Khanh một cái khắc kích. Ngao Thương không có chú ý tới chính là, tại Hắn thi triển lĩnh vực một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh hai mắt bên trong đen trắng quang mang chợt lóe lên. Ngao Trường Đạo đầy rẫy hãi nhiên, mặc dù hắn đang cố gắng ngăn cản, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh kiếm ý vô cùng bá đạo, hắn ngăn cản không nổi. Cuối cùng, thân thể của hắn đầu tiên là xuất hiện nhàn nhạt vết rách, không có mấy hơi thở, vết rách càng ngày càng thô, phía trên tiên huyết chảy ra. Cuối cùng như là suối phun đồng dạng phun tung tóe. Ngao Trường Đạo thân thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền sụp đổ. Ngao Trường Đạo rốt cuộc duy trì không được thân thể băng liệt, cuối cùng kêu thảm một tiếng, từ đỉnh đầu xông lên ra một đạo cái bóng, trong nháy mắt vạch phá hư không biến mất. Chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, truy sát mà đi. Ngao Trường Đạo bên này thuấn tránh vạn dặm, vừa xuất hiện, lại ngựa không ngừng vó nghĩ đến tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà đang lúc nghĩ thi triển thuấn di thời điểm, lại phát hiện không gian chung quanh trở nên vô cùng rắn chắc, như là lớp kính tường xi măng cứng rắn vô cùng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Chạy nhanh như vậy, làm gì? Ngao Trường Đạo cảm giác được toàn bộ thiên địa đều tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, một cái đại thủ hướng phía hắn bao phủ mà tới. Ngao Trường Đạo muốn phản kháng, nhưng mà hắn hiện tại chỉ là nguyên anh trạng thái, đối mặt nhục thân hoàn chỉnh Lữ Thiếu Khanh hắn không có lực phản kháng chút nào. Bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm bắt lấy, phát hiện chính mình không thể động đậy, trở thành bị người tù binh. Sợ hãi tử vong bắt đầu lan tràn. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bái bai. Đáng chết, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nguyên anh khí tức tăng. Người tù binh. Sợ hãi tử vong bắt đầu lan tràn. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bái bai. Đáng chết, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nguyên anh khí tức tăng. Vọt, nghĩ đến tự bạo cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Nhưng mà một cổ lực lượng đánh tới, đem hắn cuồng bạo linh lực đè xuống, lực lượng như thế hùng hậu, cường đại, không có nửa điểm cảm giác suy yếu. Ngao Trường Đạo lập tức trừng to mắt, khó có thể tin, ngươi không có thụ thương. Ngao Trường Đạo chấn kinh. Hắn kinh nghiệm phong phú, trước tiên liền cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trạng thái hoàn hảo. Vừa rồi cái gì thụ thương, thổ huyết, vậy cũng là trang. Lữ Thiếu Khanh lau một cái khóe miệng, lộ ra một ngụm răng trắng, cười tủm tỉm nói, thụ thương a, không thấy được ta thổ huyết sao? Mã Đức cắn đầu lưỡi, đau chết mất. Giờ khắc này, Ngao Trường Đạo triệt để minh bạch. Từ đầu tới đuôi, Lữ Thiếu Khanh đều là đang giả vờ. Chứa thụ thương, chứa không địch lại. Cố ý đè thấp thực lực đến cùng hắn đánh, để hắn sinh ra ảo giác, Lữ Thiếu Khanh thực lực không bằng hắn. Hiện tại, hắn xem như minh bạch vì cái gì hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cho có đến có quay về, cuối cùng lại bị Lữ Thiếu Khanh một kích miểu sát. Hết thảy đều là bởi vì Lữ Thiếu Khanh tại ẩn giấu lấy thực lực. Tu luyện mấy trăm năm, thật đúng là không bằng người ta thiên phú dị bẩm. Ngao Trường Đạo bị đã kích đến, ánh mắt ảm đạm, tựa hồ đã nhận mệnh. Nhưng cuối cùng hắn còn có một cái không hiểu, tại sao muốn ẩn giấu thực lực. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Một câu, để Ngao Trường Đạo thân thể chấn động, giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ đến Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Như thế tâm kế, như thế lòng dạ, Trung Châu những người tuổi trẻ kia, sẽ là đối thủ của hắn sao? Ngao Trường Đạo còn muốn nói chút gì, nhưng mà một cổ kinh khủng thần thức đảo qua, lần nữa Ngao Trường Đạo chấn kinh, nhưng lần này, hắn cái gì đều không làm được. Liền hừ đều không có lên tiếng một. Tiếng cứ thế biến mất, lưu lại tinh thuần năng lượng bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh khóe miệng cười lạnh, tiếp lấy về tới chiến đấu địa phương. Bày ra một bộ dáng yếu ớt, tìm tới Ngao Tăng. Ngao Tăng bên này đang chuyên tâm ngồi xuống. Hắn vừa đối mặt, dưới sự khinh thường bị Lữ Thiếu Khanh trọng thương. Không phải Ngao Trường Đạo kịp thời xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị Lữ Thiếu Khanh chém chết. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ so kế ngôn ác hơn nhiều. Dữ dằn kiếm ý như là hút máu côn trùng, điên cuồng xâm lấn trong cơ thể của hắn, không ngừng công kích tới thân thể của hắn. để Ngao Tăng thống khổ không chịu nổi. Bởi vì có Ngao Trường Đạo xuất thủ, Ngao Tăng tâm vô bàn vụ chữa thương. Hắn không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại Ngao Trường Đạo. Kém nhất kết quả chính là hai người đánh cho không phân trên dưới, chỉ cần hắn khôi phục lại, cùng Ngao Trường Đạo liên thủ, Lữ Thiếu Khanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Ngao Tăng trong lòng quyết tâm. Nhưng mà, bỗng nhiên hắn cảm giác được không thích hợp. Như là bị cái gì để mắt tới, để Ngao Tăng trong lòng hoảng sợ. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm, tâm thần bất định hắn đình. Chỉ chữa thương, mở mắt. Vừa mở ra đã, liền thấy Lữ Thiếu Khanh, đang đứng ở trước mặt hắn, cười đối với hắn phất phất tay, này. Ngao Tăng hoảng hốt, không nói hai lời, lập tức đối Lữ Thiếu Khanh. Hung hăng một chưởng vỗ dưới, đồng thời bước ra liền lui. Trong lòng của hắn bất an như sóng to gió lớn, không ngừng ở trong lòng đánh thẳng vào, để linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Không. Cốt suy nghĩ càng là không ngừng hiển hiện, cũng đang trùng kích lấy linh hồn của hắn. Sẽ không, sẽ không. Ngao Tăng trong lòng điên cuồng gào thét. Ngao Trường Đạo thực lực mạnh hơn hắn. Không thể lại bại bởi chỉ có hóa thần ba tầng cảnh giới Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh đã dám xuất hiện ở trước mặt hắn, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vốn là không bằng Lữ Thiếu Khanh Ngao Tăng, hiện tại vẫn là thụ thương trạng thái, càng thêm không thể nào là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, hét lớn một tiếng, dù là liều mạng ta trọng thương, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn để các ngươi nỗ lực xem nhẹ ta đại giới. Một kiếm rơi xuống, như là chặt đứt thiên địa, Ngao Tăng bất lực ngăn cản, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh thành hai nửa, Nguyên Anh trực tiếp bỏ qua thân thể mà chạy. Trốn chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn một tiếng, hôm nay cho dù là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lực lượng kinh khủng chấn động, để xa xa du tế bọn người thấy miệng trợn mắt ngốc. Cứ như vậy đảo lộn. Hai cái hóa thần cao thủ, kết quả đều bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Ngay tại du tế bọn người chấn kinh đến không lời nào để nói thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người bọn họ trước mặt, đem du tế bọn người giật mình kêu lên. Công, công tử. Nhìn qua lạnh lùng Lữ Thiếu Khanh, du tế bọn người càng thêm kính sợ. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến du tế bọn người, mà là quay đầu về nơi xa hét lớn, ra. Chương 1257, thứ ba vị hóa thần. Uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần, ý chí chiến đấu dày đặc phóng lên tận trời, Lữ Thiếu Khanh như là một vị chiến thần, dò xét bốn phương thiên địa. Du tế đám người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ còn có cao thủ khác tồn tại? Bất quá chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, chờ một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hô, ra đi, nhìn thấy ngươi, đừng ở nơi đó. Lén lén lút lút. Vẫn là không có động tĩnh, thiên địa một mảnh yên. Tĩnh, gió nhẹ thổi nhẹ. Du tế đang muốn nói chút gì thời điểm, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh khí tức trong nháy mắt trở nên suy yếu, nói khẽ với hắn nói, đi, đi mau, mang ta rời đi nơi này. Sau đó hắn liền hôn mê ngã xuống. Du tế một thanh tiếp được hôn mê Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt của hắn lần nữa đại biến, không nói hai lời, để một người cõng lên Lữ Thiếu Khanh sau đó vội vàng rời đi. Nơi này, bọn hắn liều mạng đi đường, rất chạy mau mấy ngàn dặm về sau mới dừng lại. Đây cũng là bọn hắn những người này cực hạn. Bọn hắn những người này trạng thái cũng không phải là hoàn hảo. Hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Nhìn thấy thủ hạ thật sự là đi không được rồi, du tế mới mở miệng, nghỉ ngơi một cái đi. Buông lỏng xuống tới, đám người tự nhiên cũng liền có tâm tư nói. Chuyện phiếm. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi cách làm bọn hắn những người này đều không xa lạ gì, đi ra ngoài bên ngoài, cái này sự tình rất phổ biến. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh còn trẻ. Như vậy cũng sẽ cẩn thận như vậy. Nhưng mà đối với Lữ Thiếu Khanh cẩn thận, đám người cảm thấy những người khác cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Có người nói, ta cảm thấy một công tử lo lắng quá. Độ, quá cẩn thận. Lời này dẫn tới không ít người nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không thể là vì đối phó Lữ Thiếu Khanh, từ đó phái ra ba vị hóa thần. Lục Vô Song nói, hắn làm như vậy cũng là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nàng hiện tại là tại giúp Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi, cẩn thận nghiêm túc chiếu cố lấy hắn. Lục Hắc lại tranh cãi, ta cảm thấy chỉ là có chút chuyện. Bé xé ra to, không có khả năng còn có thứ ba vị hóa thần. Duy nhất một lần đến ba vị hóa thần, vậy cũng quá kinh khủng. Cái này gia hỏa còn không có tư cách này đi. Lục Hắc nhìn xem muội muội đang chiếu cố Lữ Thiếu Khanh, trong lòng ê ẩm. Vốn cho rằng trước đó Lữ Thiếu Khanh là lỗ mãng, sẽ phá hư Lục Vô Song trong suy nghĩ cao thủ hình tượng. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có thể bộc phát ra như thế thực lực cường đại, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Hiện tại mặc dù nói là đã hôn mê, nhưng cũng đủ để lần nữa tại Vô Song trong lòng vãn hồi cao thủ hình tượng. Lục Hắc nhìn xem trong lòng khó chịu, nghĩ đến nói thế nào nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu thời điểm, bỗng nhiên có người mở miệng. Truy sát một công tử người là ai? Là năm nhà ba phái người sao? Tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Dù sao cũng chỉ có năm nhà ba phái loại này đại thế lực có thể duy nhất một lần phái ra hai vị hóa thần theo đuổi giết. Du Tế nghe vậy lại sắc mặt đại biến, vội vàng đối với thủ hạ trùng điệp quát một tiếng nói, ngậm miệng, loại chủ đề này không cho phép nói. Chúng ta không biết rõ bọn họ là ai, cũng không muốn biết rõ. Nói đùa, cái này sự tình có thể là bọn hắn những người này biết đến sao? Hắn nghiêm trọng cảnh cáo bọn thủ hạ, sự tình hôm nay ai cũng không thể nói, đều cho ta ngậm miệng lại. Vô luận là Ngao Trường Đạo, vẫn là Ngao Tăng, hai người đều không có cho thấy thân phận của mình. Lữ Thiếu Khanh cũng tận lực không có làm rõ thân phận của bọn hắn, đủ để nhìn ra được lai lịch của bọn hắn kinh khủng. Du Tế ước gì dạng này, có một số việc không phải bọn hắn loại này cấp bậc tu sĩ biết rõ. Bọn hắn tựa như cái kẻ đần, cái gì đều không biết rõ là tốt nhất. Qua một lát, Du Tế lại nghiêm túc đối với thủ hạ nhân đạo, cho dù có người muốn nói cho chúng ta cũng không cần nghe. Đây không phải chúng ta có thể dính vào. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là đem một công tử bảo vệ tốt, chờ hắn khôi phục, chúng ta lại mỗi người đi một ngã. Nếu như không phải sợ Lữ Thiếu Khanh trả thù, Du Tế đều nghĩ hiện tại liền đem Lữ Thiếu Khanh cho bỏ ở nơi này, hắn có bao xa liền chạy bao xa. Ngay tại lúc cái này thời điểm, bỗng nhiên một cái âm lãnh thanh âm vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Hai người bọn họ là Ngao gia trưởng lão. Thanh âm này bất thình lình vang lên, dọa đám người nhảy một cái. Theo danh vọng đi, một cái khuôn mặt nhọn lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Hắn cười nhìn xem Du Tế đám người, mặc dù là cười, nhưng lại cho Du Tế bọn người một loại cảm giác sợ hãi. Nét cười của ông lão để bọn hắn tê cả da đầu, giống như bị rắn độc để mắt tới, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi cắn người, đem độc dịch thật sâu tập trung vào trong cơ thể của bọn hắn. Trước, tiền bối, ngươi nói cái gì? Ta. Ngươi nói giỡn. Du Tế trong lòng đều đang phát run, bọn hắn cái này những người này đắc tội Ngao gia. Coi như bọn hắn có thế lên trời xuống đất, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn chỉ muốn làm chính mình cái gì đều không nghe thấy. Nhưng mà lão giả lại lần nữa cười nói, hai người bọn họ là Ngao gia ngũ trưởng lão cùng tam trưởng lão. Móa. Du Tế kém chút khóc, ngươi mẹ nó đừng nói nữa. Các ngươi những này thực lực cao cường người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Gọi thì không cần nói, còn muốn nói. Du Tế thật muốn một bàn tay rút trên người lão giả, để hắn ngậm miệng. Nhưng mà lão giả xem xét liền biết rõ là vô cùng cường đại tồn tại, tuyệt đối không phải Du Tế bọn hắn những người này có thể trêu chọc được. Du Tế chỉ có thể đối lão giả chắp tay hành lễ, tiền bối, có gì chỉ giáo? Lão giả chỉ vào hôn mê Lữ Thiếu Khanh, cười ha hả nói, rất đơn giản, đem hắn giao cho ta đi. Giao cho ta, các ngươi có thể an toàn ly khai. Nếu như có thể, Du Tế tại chỗ liền đem Lữ Thiếu Khanh rất cung kính giao cho lão giả, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Nhưng mà cách làm người của hắn không làm được cái này sự tình. Tiền bối, ngươi cùng một công tử ở giữa phải chăng có hiểu lầm, mọi người Lão giả lại vung tay lên, đánh gãy Du Tế, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa xứng. Khi cùng sự tình lão, giao cho ta, các ngươi có thể an toàn ly khai, không phải, các ngươi đều phải chết. Lão giả lời nói như là hàng đông thổi qua, để Du Tế bọn người toàn thân cứng ngắc, băng. Lãnh. Lão, lão đại. Đúng, đội trưởng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Du Tế, không ít người trong lòng là đồng ý lão giả đề nghị này. Bọn hắn cùng Lữ Thiếu Khanh bèo nước gặp nhau. Mà lại Lữ Thiếu Khanh ngồi thuyền còn không trả tiền, bọn hắn làm đến bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng mà Du Tế cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, tiền bối, một công tử lựa chọn tin. Tưởng chúng ta không thể cô phụ một công tử tín nhiệm. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, chờ đến một công tử tỉnh lại, các ngươi lại. Lão giả vung tay lên, Du Tế tiên huyết trực. Phúng, trùng điệp ngã tại bên cạnh. Chương 1258, phái ngươi ra cắn người lão giả đem Du Tế quất bay về sau, lạnh lùng nói, ta làm việc không cần đến ngươi đến dậy. Hắn ta gặp qua tà môn nhất. Tiểu gia hỏa. Muốn giết hắn, đương nhiên là thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm xuất thủ. Lục Vô Song nhịn không được, tiền bối, ngươi tốt xấu cũng là tiền bối, làm như vậy liền không sợ người. Chê cười sao? Già mà không kính lão gia hỏa, còn không biết xấu hổ trước mắt bối. Ha ha ha. Lão giả nhịn cười không được, lắc đầu, quả nhiên là người trẻ tuổi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Các ngươi những này thanh niên như thế nào hiểu được cái này tàn nhẫn đạo lý? Sau đó hắn lần nữa nói, đem người giao cho ta, ta có thể cam đoan thả các ngươi an toàn ly khai. Đồng. Thời các ngươi còn phải nói hắn cùng Ngao gia hai vị trưởng lão đồng quy vu tận. Đây mới là lão giả không có trực tiếp đối bọn hắn hạ tử thủ nguyên nhân, hắn cũng là cần phải có người hỗ trợ. Truyền bá tin tức. Sau khi nói xong, hắn lần nữa thúc giục nói, nhanh lên, sự chịu đựng của ta là có hạn. Du Tế che lấy ngực đứng lên, tiền bối, hắn lựa chọn tin tưởng chúng ta cũng không thể cô phụ hắn tín nhiệm. Thái độ kiên quyết, không chịu đem Lữ Thiếu Khanh giao ra. Lão giả ánh mắt trở nên âm lãnh, xem ra ngươi muốn cùng hắn cùng lên đường. Đã dạng này. Bỗng. Nhiên một thanh âm vang lên, Trung Châu người cam đoan, ai dám tin. Lúc đầu nằm dưới đất Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng lên, để tất cả mọi người chấn kinh. Không phải thụ thương hôn mê sao? Làm. Sao đột nhiên liền đứng lên? Nhìn xem đứng lên Lữ Thiếu Khanh, miệng của mọi người đều mở đến thật to, có thế nhét kế tiếp trứng gà. Lão giả cũng bị chấn kinh, thậm chí bị giật nảy mình. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, một ngụm răng trắng mang theo đắc ý, thế nào? Kỹ xảo của ta bổng không bổng? Có thể hay không cầm thưởng? Ngươi. Lão giả bỗng cảm giác tê cả da đầu Du Tế mấy người cũng là như thế, cảm giác được tê cả da đầu, lòng dạ quá sâu. Du Tế đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái gì tuổi nhỏ khinh cuồng đây đều là giả. Mặc dù rất trẻ trung, nhưng so lão hồ ly còn muốn lão hồ ly. Bất động thanh sắc ở giữa liền đem người chơi đến xoay quanh. Lão giả sau khi khiếp sợ, lạnh lùng hỏi, ngươi trước kia liền biết rõ ta sẽ đến. Không biết rõ a, ta. Đoán, Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, còn chưa thỉnh giáo ngươi là nhà ai. Lão tử hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Lữ Thiếu Khanh chưa từng gặp qua hắn, không biết rõ thân phận của hắn. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, khinh bỉ lão giả loại này ngây thơ hành vi, có cái gì tốt giấu giếm, không phải liền là mị gia sao? Câu nói này lại để cho Du Tế bọn người chấn kinh. Ta dựa vào, ngươi đến. Cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, để mị gia cùng Ngao gia đều theo đuổi giết ngươi. Lão giả cũng chấn kinh, ngươi thế mà ngươi biết ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết rõ, ta. Nhìn ngươi phản ứng biết rõ ta đoán trúng. Dựa vào, lão giả muốn thổ huyết. Đã thân phận đều bị vạch trần, hắn cũng không che giấu, lạnh lùng báo ra thân phận của mình, ta gọi Mị Bắc Lạc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bó tay rồi, Mị gia tứ trưởng lão. Cần thiết hay không? Không phải liền là một chuyện nhỏ, cần phải như thế hẹp hòi sao? Liền ngươi cũng phái ra cắn người. Mị Bắc Lạc nhìn. Không được, mang theo vài phần nộ khí, hẹp hòi. Ngươi đối Mị càng làm sự tình, ta Mị gia khắc trong tâm khảm. Ngươi không sai biệt lắm liền đem ta Mị gia tốt nhất người kế tục phế đi. Ta tới tìm. Ngươi báo thù. Ngươi lại còn nói hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chính hắn cao hứng, nôn mấy ngụm máu, liên quan ta cái rắm a, ta lại không làm cái gì. Ngươi làm cái gì, chính. Ngươi trong lòng rõ ràng. Đã bị ngươi biết rõ thân phận, chỉ có thể đem các ngươi toàn làm thịt. Mị Bắc Lạc trong mắt lóe điên cuồng sát ý, hắn cùng đi theo, vốn là muốn nhìn một chút kế ngôn. Có thể hay không ra, hắn đánh chủ ý cùng Ngao gia hai vị kia là đồng dạng. Tìm cơ hội đem kế ngôn giết chết, Lữ Thiếu Khanh thì là tiện thể. Kế ngôn tuổi tác như vậy liền đã đạt đến hóa thần cảnh. Giới, là tại thật là đáng sợ. Loại này có khả năng trở thành gia tộc địch nhân, nhất định phải nhanh chóng bóp chết. Lại tới đây không có gặp kế ngôn, cũng ngoài ý muốn phát hiện Lữ Thiếu Khanh. Thế mà cùng sư huynh của hắn đồng dạng cường đại. Khủng bố như thế sư huynh đệ, Mị Bắc Lạc cảm thấy nhất định phải giải quyết hết, là Trung Châu làm chuyện tốt, là năm nhà ba phái làm chuyện tốt. Năm nhà ba phái dạng này cách cục thế lực đã đầy đủ tốt, tất cả mọi người không làm gì được ai, tuyệt đối không cho phép có càng thêm cường đại thiên tài xuất hiện, để tránh tạo thành thế lực mất. Cân bằng. Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm nhìn hắn tay, rất là hài lòng gật đầu, rất tốt, các ngươi ngàn dặm xa xôi cho ta đưa linh thạch. Ta thật phải cảm ơn các ngươi. Ăn cướp, đem ngươi trữ. Vật giới chỉ giao ra. Du tế bọn người nhịn không được ôm đầu. Quả nhiên, Chu Dật Tu ăn cướp chỉ là không phóng khoáng, không coi là gì. Muốn chết. Mị Bắc Lạc nhịn không được, linh lực bạo động, ra. Tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện ngăn lại, nhưng cũng rất kinh ngạc, hóa thần trung kỳ 5 tầng cảnh giới. Ha ha. Không sai, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mị Bắc Lạc mười phần đắc. Ý, ngươi cùng Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng hai người chiến đấu, chắc hẳn đã kiệt sức, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai người xông lên trời, Mị Bắc Lạc đối Lữ Thiếu Khanh tình thế bắt buộc. Hai người đồng thời xuất thủ, Mị Bắc Lạc am hiểu pháp thuật, vung tay lên, chính là một đầu như hỏa long to lớn hỏa diễm đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Liệt hỏa hừng hực, kinh khủng nhiệt độ. Phản phất có thể đem đại địa nhóm lửa. Lữ Thiếu Khanh một kiếm bổ ra, hỏa thuộc tính nha, hắn không sợ nhất. Nhưng mà song phương hiệp thứ nhất kết thúc, Mị Bắc Lạc không chiếm được bất kỳ tiện. Nghi, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh biểu hiện chấn kinh. Ngươi thế mà một điểm tổn thương đều không có. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Lữ Thiếu Khanh biểu hiện không giống cùng người khác. Chiến đấu sau bộ dáng, trạng thái hoàn hảo. Tinh lực mười phần bộ dáng, chẳng những để Mị Bắc Lạc chấn kinh, thậm chí sợ hãi. Yêu nghiệt. Có a, ngươi không thấy được ta vừa rồi nôn nhiều như vậy. Máu. Lữ Thiếu Khanh chỉ y phục của mình, ngươi nhìn, mặt trên còn có vết máu đây. Đáng chết. Mị Bắc Lạc trong lòng có dự cảm không tốt. Thậm chí trong hoảng hốt cảm nhận được tử vong khí. Tức. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần nữa xuất thủ, một đạo to lớn hỏa trụ bộc phát, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, tiếp lấy không gian xung quanh như là làm gợn sóng, một cổ không hiểu khí. Tức tràn ngập. Chương 1259, ngươi tại thả pháo hoa sao? Lữ Thiếu Khanh cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ thay đổi, giống như lâm vào vũng bùn bên trong, hữu lực không sử dụng ra được. Cảm giác. Mị Bắc Lạc lạnh lùng cười, ngươi rất trẻ trung, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là ta cũng không tin lĩnh vực của ngươi mạnh bao nhiêu. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đáng sợ về sau, vừa ra tay. Mị Bắc Lạc liền muốn lợi dụng tự thân lĩnh vực tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Hắn thấy, Lữ Thiếu Khanh còn trẻ như vậy, thực lực mạnh như vậy, khẳng định là tiêu hao đại lượng thời gian tu. Luyện, lĩnh vực cái gì cho dù có, cũng không sánh bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh giật thân thể, cảm giác được hoạt động không tiện. Lập tức kháng nghị, không công bằng a, ngươi dùng lĩnh vực đến. Khi phụ ta có ý tốt sao? Ta liền nói các ngươi Mị gia chính là nhất hẹp hòi, có gan ngươi liền đem lĩnh vực rút lui, cùng ta hảo hảo đánh một trận. Trả lời Lữ Thiếu Khanh chính là Mị Bắc Lạc cười. lạnh, vung tay lên, cường đại linh lực hóa thành một đầu hỏa long, sinh động như thật, dữ tợn vô cùng, đối Lữ Thiếu Khanh hé miệng cắn xuống tới. Hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng để không. Gian chung quanh sinh ra vạn vẹo, phát ra ầm ầm thanh âm. Đối mặt khí thế hung hung hỏa long, Lữ Thiếu Khanh trở tay một kiếm. Nhưng mà hắn cái này mọi việc đều thuận lợi, một kiếm không có ngăn cản. Được hỏa long, hai cổ lực lượng va nhau, nóng nảy khí lãng bốn phía quét sạch, đem phía dưới thổi thất linh bát lạc, thậm chí dấy lên núi lửa. Hỏa long uy lực to lớn để Lữ Thiếu Khanh lộ ra luống cuống tay chân. Thật vất vả ngăn cản hạ mị bắt lạc một kích, nhưng mà sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, thân thể linh lực tuôn ra, hóa thành vòng phòng hộ. Bành! Tại hỏa long đằng sau, còn có mặt khác một cổ cường đại pháp thuật, như là giấu đi, thừa dịp Lữ Thiếu Khanh không sẵn sàng, trùng điệp kích trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Ngọn lửa nóng bỏng ở trên người hắn lưu lại cháy đen vết tích. Hèn hạ a, ngươi dạng này khi dễ ta có ý tốt sao? Tại lĩnh vực bên trong, Mị Bắc Lạc tùy tâm sở dục thi pháp, tốc độ cực nhanh, lực lượng đồng dạng gia tăng không ít. Nhưng mà, mặc dù đánh trúng Lữ Thiếu Khanh, Mị Bắc Lạc nhưng không có nửa điểm cao hứng dấu hiệu. Hắn kinh nghi bất định nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi, không có việc gì? Pháp thuật của hắn hắn rất rõ ràng, một kích phía dưới, cùng cảnh giới cũng phải nôn điểm huyết. Lữ Thiếu Khanh đây, mặc dù bề ngoài giống như bị hỏa thiêu một cái, khí tức không có nữa. Điểm bộ dáng yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, cái gì cẩu thí lĩnh vực, ngươi thả chính là pháo hoa sao? Rất đẹp, tiếp tục. Mị Bắc Lạc tức giận đến gầm thét, muốn chết. Mị Bắc Lạc lần nữa lần xuất thủ. Một nháy mắt, hung diễm ngập trời. Từng đầu hỏa long quanh quẩn trên không trung, như là thọc một cái long oa, từng đầu hỏa long hình dạng dữ tợn, tản ra ngập trời hung diễm. Một lần lại. Một lần oanh kích Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh đánh cho liên tục bại lui. Thấy cảnh này, Mị Bắc Lạc cuối cùng dễ chịu điểm. Coi như ngươi lại tà môn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn cười ha ha, lĩnh vực của ngươi đâu? Lấy ra để cho ta nhìn xem như ngươi loại này thiên tài đến cùng có cái gì lĩnh vực. Nếu không ngươi trước dừng tay để cho ta lĩnh ngộ mấy năm, ta cho ngươi thêm nhìn xem lĩnh vực của ta. Lữ Thiếu Khanh tránh trái tránh phải, mười phần chật vật, nhưng trong lời nói còn không chịu chịu thua. Ha ha ha. Mị Bắc Lạc tiếng cười càng thêm càng rỡ. Cũng đúng như trong lòng của hắn suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh một cái 20 tuổi tiểu gia hỏa, có thể rút thời gian tu luyện tới cảnh giới này đã rất đáng gờm rồi. Không có khả năng có thời gian đi lĩnh ngộ lĩnh vực. Mị Bắc Lạc lúc này tiếp tục xuất thủ, giữa thiên địa phản phất lâm vào một mảnh biển lửa, hỏa diễm đốt cháy, thao thao bất tuyệt, có đem cái này thế giới đốt cháy hầu như không còn tư thế. Cho dù đã trốn chạy thật xa du tế bọn người nhìn thấy một màn kinh khủng cũng là sợ đến tê cả da đầu. Khủng bố như vậy đối thủ, một công tử không thể nào là đối thủ a. Du tế bọn người lần nữa tràn đầy lo lắng. Bọn hắn hiện tại cùng Lữ Thiếu Khanh triệt để tại trên cùng một con thuyền, Lữ Thiếu Khanh đánh không lại chờ đợi bọn hắn kết quả chính là một chữ chết. Tại lĩnh vực bên trong, một lần lại một lần công kích, Lữ Thiếu Khanh đều lộ ra hết sức chật vật. Cường đại kiếm ý tại lĩnh vực bên trong tựa hồ cũng không có đưa đến nhiều tác dụng lớn. Lữ Thiếu Khanh một bên trốn tránh, một bên chửi ầm lên, lão gia hỏa, trong nhà người người không có dạy qua ngươi muốn kính già yêu trẻ sao? Khi dễ như vậy ta loại này thanh niên, ngươi nhẫn tâm sao? Kính già yêu trẻ? Cũng không. Có ngươi có gặp ngươi như thế nào tôn kính ta lão nhân này? Nhìn thấy mình đã đem Lữ Thiếu Khanh triệt để ngăn chặn, Mị Bắc Lạc cười rất đắc ý, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám khiêu khích năm nhà ba phái. Ngao gia kia hai cái chính là xỏa điểu, có ưu thế của mình không cần phản, mà muốn cùng đối phương sống. Hừ, còn phải là ta Mị gia là Trung Châu thứ nhất đại gia tộc. Giống Ngao gia những này gia tộc căn bản cũng không phối cùng Mị gia đặt song song. Ở phía xa du tế mấy người cũng là trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Lục Hắc tự lẩm bẩm, xem ra, cũng liền dạng này. Bọn Hắn mặc dù là cấp thấp tu sĩ, nhưng là cũng là rõ ràng hóa thần kỳ tu sĩ đáng sợ cùng kinh khủng. Một khi để đối phương chiếm cứ thượng phong, liền xem như cùng cảnh giới cũng không có khả năng. Tùy tiện lật bàn, chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh thực lực so Mị Bắc Lạc yếu. Lục Hắc đối Du Tế nói, đối, chúng ta trốn đi. Du Tế lại là cười khổ nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thế chạy. Trốn tới đâu đây? Tại loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, chúng ta có trốn cơ hội sao? Sau khi nói xong, thật sâu thở dài, là ta liên lụy đến các ngươi. Lão đại, ngươi nói những này làm gì? Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Muốn trách thì trách cái kia gia hỏa quá cuồng ngạo, hắn đến cùng làm cái gì? Dạng này Ngao gia cùng Mị gia đều phái người theo đuổi giết hắn. Đương nhiên, vấn đề này cũng là Du Tế bọn người hết sức tò mò, sẽ không đem Mị gia cùng Ngao gia mộ tổ cho bới đi. Lục Hắc lại yếu ớt nói, kỳ thật có thể đoán đều đoán được, hắn dạng này tính cách. Khẳng định là đem hai cái đại gia tộc tức điên lên. Lục Hắc vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại truyền tới, làm sao? Lão già! Ngươi chưa ăn cơm sao? Thổi lợi hại như vậy, nhưng cũng... Liền dạng này a, ngươi không được a, ngươi thận hư a. Du Tế bọn người cảm giác được thật sâu bó tay rồi, cái này thời điểm miệng còn như thế cứng rắn. Muốn chết. Mị Bắc Lạc không bị tức. Điên lên, đến cái này thời điểm còn tại càng rỡ. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hét lớn một tiếng, kinh khủng uy áp tràn ngập. Chương 1260, ta còn có một cái tên khác Mị Bắc Lạc. Bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế mạnh miệng tiểu hỗn đảng. Mà lại hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặc dù tại công kích của hắn phía dưới có mấy phần chật vật, nhưng là còn có thể sống nhảy nhảy loạn, há miệng liền đem người huyết áp tức giận đến liên tiếp cao thăng. Phẫn nộ hắn quyết định không còn lưu thủ, nhanh chóng giết chết cái này. Tiểu hỗn đảng. Giết chết hắn, cũng làm cho lỗ tai của mình thanh tịnh, bảo vệ tốt huyết áp của mình. Mị Bắc Lạc bật hết hỏa lực, trong chốc lát, trên bầu trời không đơn thuần là hỏa diễm trùng. Thiên, càng có lôi đình oanh minh, bạo phong gào thét. Ba loại thuộc tính khác nhau pháp thuật phóng lên tận trời, hỏa diễm tứ ngược, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, uy lực cường đại bộc. Phát, thiên địa vì đó rung rẩy. Dù là cách thật xa quan chiến Du Tế mấy người cũng là cảm giác được hô hấp khó khăn, như thế cự ly cũng có thể để bọn hắn cảm giác được giống như trời sập. Có lẽ trời sập đều không nhất định có thanh thế như vậy. Cảm nhận được đáng sợ uy lực về sau, Du Tế bọn người mặt xám như tro. Xong đời, lần này thật chết chắc. Cứ như vậy kinh khủng công kích, ai có thể ngăn cản được. Hắn chết chắc. Như thế cường đại công kích, để bọn hắn cảm thấy tận thế cũng bất quá như thế. Mị Bắc Lạc ánh mắt lấp lóe, lập tức đánh ra mười mấy đạo pháp thuật, cũng làm cho hắn cảm giác được có chút trống rỗng. Ai, hẳn là tuổi tác cao, liền hư sao? Bất quá, cũng đầy đủ. Hắn một chiêu này rất ít khi dùng, nhưng là hắn dùng đến không có mấy người có thể ngăn cản. Được. Nhìn xem bị pháp thuật thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, hắn thậm chí đều muốn đi tìm Ngao Trường Đạo cùng Ngao Tăng tán gẫu một chút, các ngươi nhìn xem, đây mới là đối phó địch nhân hữu hiệu nhất biện pháp. Lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp đem hắn đánh giết. Các ngươi Ngao gia người chính là quá mức cuồng ngạo, cho là hắn nhỏ tuổi, không có đem hắn để vào mắt. Hừ, làm người hẳn là muốn giống ta đồng dạng cẩn thận nghiêm túc, chưa từng xem nhẹ người khác. Mị Bắc Lạc bên này đắc ý thực lực của mình, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh không đã bất lực phản kháng, chết chắc. Trung Châu cuối cùng chung quy muốn khôi phục bình thường bộ dáng. Giết chết cái này tiểu hỗn đảng, ta cũng coi là Trung Châu làm một kiện thiên đại hảo sự. Các loại có thời Giang có cơ hội lại giết chết sư huynh của hắn, Trung Châu liền sẽ chân chính khôi phục bình thường. Trung Châu, không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại. Mị Bắc Lạc rất vui vẻ, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không hợp lý, làm sao lại chính mình pháp thuật còn tại oanh minh không ngừng. Cái này thời điểm hẳn là đem cái kia tiểu hỗn đảng oanh sát thành cặn bã, sau đó dần dần biến mất. Cuối cùng chậm rãi biến mất sao? Không thích hợp. Mị Bắc Lạc cảnh giác lên, một cổ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn ánh mắt theo không chừng nhìn chòng chọc vào phía trước. Tại các loại pháp thuật hào quang sáng chói bên trong, hắn ẩn ẩn thấy được một thân ảnh mơ hồ. Xoa! Quả nhiên là tuổi tác cao sao, có lão thì sao? Mị Bắc Lạc cho là mình hoa mắt. Tại hắn như thế cường đại công kích. Phía dưới, Lữ Thiếu Khanh sớm đã bị oanh thành bụi mới đúng. Hắn nhanh chóng nháy nháy mắt về sau, hắn thấy được để hắn không thể nào tiếp thu được một màn. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bị oanh sát thành cặn bã, ngược lại sống được hảo hảo. Tại hào quang sáng chói bên trong, Lữ Thiếu Khanh huyền không mà đứng, bên người quấn quanh lấy hỏa diễm, bạo phong, lôi đình, như cùng hắn mới. Thật sự là pháp thuật chi chủ. Tam trung khác biệt quen thuộc pháp thuật vòng quanh Lữ Thiếu Khanh xoay quanh, không có nửa điểm bạo ngược khí tức, ngược lại giống dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Cái này, đây không có khả năng. Mị Bắc Lạc con mắt nhanh lồi ra tới. Có vẻ giống như chính mình pháp thuật thành sủng vật của hắn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đối Mị Bắc Lạc hét lớn một tiếng, lão gia hỏa, ngươi nhưng biết rõ ta một cái tên khác là cái gì? Cái gì? Hỗn đản tiểu tử còn có khác danh tự. Mị Bắc Lạc hoảng hốt một cái, tiếp lấy lại nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Truyền đến, trả lại cho ngươi. Chính là giống Mị Bắc Lạc vừa rồi đánh đi ra đối phó Lữ Thiếu Khanh, tiếng oanh minh bên trong, ba loại thuộc tính khác nhau, mười mấy đạo pháp thuật hội tụ vào một. Chỗ phát ra to lớn tiếng oanh minh, hủy thiên diệt địa, đối Mị Bắc Lạc cuốn tới. Hỏa diễm ngập trời, tựa như hỏa long giáng lâm, cùng phong tứ ngược, như là thiên địa kêu rên, lôi đình trận trận. Phản phất quần ma loạn vũ. Mị Bắc Lạc kinh hãi, tại thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi, ngươi thế mà cũng có lĩnh vực. Đúng thế, vừa hiểu thế nào? Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc. Ý nói. Vừa mới cảm ngộ ngươi cộng lông, Mị Bắc Lạc kém chút liền muốn xông đi lên cho Lữ Thiếu Khanh hai bàn tay. Ngươi làm ta khờ sao? Nhìn xem phô thiên cái địa pháp thuật chính hướng phía oanh. Đến, Mị Bắc Lạc sắp bị chết sợ tè ra quần. Mị Bắc Lạc 10 phần 9 rõ ràng pháp thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại hiện tại oanh kích trở về pháp thuật uy lực tựa hồ còn mạnh lên càng nhiều. Đầu. Hắn gia tóc nha, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh yêu nghiệt như thế. Loại đến tuổi này đã là hóa thần sơ kỳ 3 tầng cảnh giới không nói, hơn nữa còn lĩnh ngộ khủng bố như thế lĩnh vực. Để người ta đánh đi ra công kích trả lại. Mẹ nó. Mị Bắc Lạc trong lòng chửi ầm lên, dạng này yêu nghiệt còn cho không cho người ta đường sống. Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, coi như hắn Mị gia mạnh nhất. Đệ tử Mị Càng cũng vô pháp so sánh. Nhưng Mị Bắc Lạc dù sao cũng là Mị Bắc Lạc, thực lực cũng bày ở chỗ ấy, hắn rống giận, lại lần nữa đánh ra một đạo đạo pháp thuật, tại chấn thiên tiếng oanh. Minh bên trong, đại địa một mảnh rung rẩy. Cường đại pháp thuật va chạm, chấn thiên động địa oanh minh, tự hồ có thể đem thế giới đánh nát. Mãnh liệt tăng vọt quét sạch thiên địa, đại địa ầm ầm vỡ. Toang, vô số nham tương phun ra ngoài. Cũng làm cho nơi xa quan chiến du tế bọn người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người ở, có người khó có thể tin hô hào, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn như đã rơi vào trong tuyệt cảnh, nhưng lại trong chớp mắt nghịch chuyển thế cục. Du tế cuối cùng cảm thán, thiên tài thế giới cả cũng không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Liền Lục Hắc cũng không thể nói gì hơn. Trong lòng của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Có vẻ như thế cường đại tồn tại, sùng bái một cái cũng không quan hệ. Ngoạ tào, ta đang suy nghĩ. Cái gì đây? Lục Vô Song thật cao hứng, hưng phấn đến nghỉ vỗ tay, nguyên lai một công tử cũng không phải là cuồng ngạo. Hết thảy đều là làm ra cho người giả tượng. Du tế bọn người trong lòng nhã rảnh, nhưng là bộ dạng này ngược lại để cho người ta đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại Mị Bắc Lạc bên này, hắn đang bị khí răng đều nhanh cắn nát. Tại hắn không muốn mạng chuyển vận. Phía dưới, hắn rốt cục triệt tiêu Lữ Thiếu Khanh đối với hắn phản kích. Hắn gầm thét một tiếng, chính không để ý tới trống rỗng, linh lực lần nữa phun trào, tiểu tử, ta muốn để ngươi hối hận. Ai, ngươi còn muốn phương thức như vậy tiến công à?